Hàn Đằng Phi dưới cơn giận dữ lại tìm mình gây phiền toái thì sao? Luận thực lực, hắn không phải đối thủ của Hàn Đằng Phi. Luận thế lực thì Thái Hư Giáo càng bỏ xa Chiến Thiên Tông 28 con phố. Đáng chết! Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu, để vẻ mặt Chu Lăng càng thêm âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Sư huynh của ta là Hàn Đằng Phi không nói, tỷ tỷ của ta càng là đệ tử yêu thích nhất của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Mắt thấy là Chu Lăng đã nổi lên sự lưỡng lự, Lâm Nhược Tuyên lại bồi thêm một mồi lửa, mong muốn dùng cái này để đem sự lưỡng lự cuối cùng của Chu Lăng đánh tan. Nàng nói tới tỷ tỷ ở đây, dĩ nhiên là ý chỉ tới Hương Nhi. Nhưng mà nàng không nói vậy thì còn tốt, có lẽ Chu Lăng cân nhắc cẩn thận thực sự sẽ bỏ qua cho nàng. Thế nhưng nàng nói như vậy, thì sự lưỡng lự trong mắt Chu Lăng trực tiếp biến mất, lộ ra vẻ tàn nhẫn và ác độc. Tỷ tỷ của ngươi là đệ tử của Hủy Diệt Nữ Hoàng sao? Ha ha! Chu Lăng bỗng nhiên cười to, đã như vậy thì ta liền không thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám trêu chọc tới Hủy Diệt Nữ Hoàng? Khuôn mặt của Lâm Nhược Tuyền kịch biến. Cũng là bởi vì không dám trêu chọc cho nên ta mới không thể bỏ qua cho ngươi. Chu Lăng hử lạnh nói, chỉ có người chết mới là người không thể nói chuyện. Đạo lý này mà ngươi còn không hiểu sao? Ngươi... Lâm Nhược Tuyên triệt để tuyệt vọng, cật lực dãy giụa, nhưng lại giống như lúc trước, mảy may vô dụng. Mà Chu Lăng ở đây, sau khi âm thanh hạ xuống thì quả thực không còn do dự nữa. Dưới dâm uế chi sắc kia còn có sát cơ nồng đậm tỏa ra. Rõ ràng coi như thực sự là đùa bỡn Lâm Nhược Tuyên xong, hắn cũng không bỏ qua cho đối phương. Dù sao như lời hắn nói, Hủy Diệt Nữ Hoàng hắn đích thực là đắc tội không nổi. Chỉ có giết Lâm Nhược Tuyên thì mới không ai biết được chuyện này. Oanh một tiếng. Thế nhưng ngay tại thời điểm mà Chu Lăng sắp bổ nhào lên người của Lâm Nhược Tuyên thì bên ngoài có một trận nổ vang bỗng nhiên chuyển tới. Chu Lăng nhướng mày đứng thẳng người dậy, hử lạnh nói. Đúng là con mẹ nó xúi quẩy, hai lần cắt ngang chuyện tốt của bản công tử. Người của Tiên Dương Tông này rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Tiếng nổ kia vang rền to lớn, giống như cả một mảng lớn cung điện bị phá hủy. Xem như từ trong phòng này nhìn lại, đủ có thể thấy được bụi đất ở bên ngoài đã ngập trời. Chu Lăng lại không phải là người ngu, khẳng định là biết có chuyện phát sinh. Người đâu? Chu Lăng quát lên. Công tử, chuyện gì? Ở bên ngoài có âm thanh của một lão giả truyền tới. Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Hình như là có người mạnh mẽ xông vào Tiên Dương Tông. Ồ, mắt của Chu Lăng sáng lên, không khỏi nhìn về phía Lâm Nhược Tuyên. Lại không nói đến Chiến Thiên Tông đã thu Tiên Dương Tông làm tông môn phụ thuộc, sự tình này có chuyển ra ngoài hay không? Vỏn vẹn chỉ sự mạnh mẽ của Tiên Dương Tông thôi, thì ở trong phương viên gần vạn tinh số, không ai dám trêu chọc. Vậy mà bây giờ có người dám mạnh mẽ xông vào Tiên Dương Tông sao? Mà lại trùng hợp như vậy, vừa vặn ngay ở thời điểm này. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Chu Lăng liền nghĩ tới ở thời điểm hắn bắt Lâm Nhược Tuyên, Lâm Nhược Tuyên đã xuất ra tinh thạch chuyển âm. Khi đó Lâm Nhược Tuyên rõ ràng là đã chuyển âm cho người nào đó và cũng đã chuyển âm thành công. Sau đó thì chuyển âm tinh thạch mới bị Chu Lăng đoạt đi rồi trực tiếp phá hủy. Người mạnh mẽ xông tới này không phải là người người thông báo lúc trước chứ? Chu Lăng âm lãnh nói. Lâm Nhược Tuyên không nói gì, trong lòng nàng có kinh hỉ nhưng cũng có sự lo lắng. Dù sao thì ở trong trí nhớ của nàng, tu vi của Tô Hàn mới đạt tới trình độ nào, là linh thể cảnh hay là hư thiên cảnh đây? Nói tóm lại, nếu mà so sánh với Tiên Dương Tông thì kém rất nhiều. Tuy rằng đã trải qua mấy chục năm, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì mấy chục năm đáng là gì đâu. Lâm Nhược Tuyên cũng không cảm thấy là Tô Hàn ở trong thời gian mấy chục năm này có khả năng tu luyện tới trình độ đủ để chống lại được Tiên Dương Tông. Ở trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể làm được, xem như là thiên tài yêu nghiệt cũng làm không được. Bởi vậy trong lòng nàng mới lo lắng. Lúc trước truyền âm cho Tô Hàn là bởi vì còn chưa có tiến vào Tiên Dương Tông. Giờ phút này đã vào Tiên Dương Tông, cũng biết được thực lực của Tiên Dương Tông, Lâm Nhược Tuyên tự nhiên là hiểu rõ. Tô Hàn xem như có tới đây thì cũng là vô dụng. Hử! Chu Lăng phất tay áo một cái, trong tiếng hử lạnh liền đi ra bên ngoài. Nếu như thực sự là người người triệu hoán tới, vậy thì bản công tử nhất định phải khiến hắn đẹp mắt. Thế vậy Lâm Nhược Tuyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất thì mình ở thời điểm này còn chưa bị tên hỗn đản này chiếm đoạt. Lúc này ở bên ngoài, người ở bên ngoài còn không biết là ai. Tô Hàn đại ca, thực sự là ngươi sao? Lâm Nhược Tuyên tự lẩm bẩm. Giờ phút này thì khoảng cách ở chỗ gian phòng của Lâm Nhược Tuyên, đâu đó khoảng trăm dặm, đang có một đạo thân ảnh đứng giữa hư không, sợi tóc tung bay và mặt lạnh lẽo, sát cơ trong mắt bốc lên mãnh liệt. Đúng là Tô Hàn đã xông vào Tiên Vương Tông. Nhưng nơi mà hắn đi qua khắp trốn bừa bộn, có rất nhiều thân ảnh ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng cũng chỉ trọng thương chứ không người nào tử vong. Hiện tại Tô Hàn còn chưa biết là Tiên Dương Tông cùng với Phượng Hoàng Tông đã ở vào thế cục đối lập. càng không biết người của Tiên Dương Tông đã từng siêu hồn đối với hơn chục người Phượng Hoàng Tông. Nếu như biết thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không vỏn vẹn là đả thương bọn hắn. Mà bốn phía Tô Hàn lúc này đã có không biết bao nhiêu đệ tử Tiên Dương Tông vây quanh. Bọn hắn vẻ mặt kiêng kỵ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Rõ ràng chiến lực Tô Hàn biểu hiện ra lúc trước đã làm bọn hắn phải rung động. Bởi vậy mà giờ phút này chỉ súm lại chứ không có ra tay. Bởi vì bọn hắn biết coi như mình có ra tay, bất quá cũng chỉ là muốn chết. Quanh một tiếng, Tô Hàn bước chân ra thân ảnh lướt đến, kéo theo vô số những tiếng nổ xông về phía trước. Hết thảy những người có can đảm ngăn cản đều bị xung kích cho đến miệng mũi phun máu, bay rớt ra ngoài. Thời khắc này Tô Hàn sốt ruột cứu người, thực lực không hề che giấu, toàn bộ thể hiện ra, căn bản không người nào có thể ngăn chặn. Siêu một tiếng. Tại thời điểm khoảng cách giữa Tô Hàn và gian phòng của Lâm Nhược Tuyên chỉ còn 10 dặm, thì có hàng loạt thân ảnh từ xa lao tới, hết thảy là hơn 10 người, tu vi của người thấp nhất cũng là lục phẩm thần hải cảnh, và càng có hai người trên đó chuyển ra khí tức của đại năng hợp thể. Khá giống với là vương già lão tổ Vương Ngũ. Hai người này là một lão giả và một đàn ông trung niên, tất cả đều là vẻ mặt âm lãnh lộ ra lửa giận. Cuồng đồ lớn mật, dám dương oai ở Tiên Dương Tông ta, người chán sống rồi phải không? Thời điểm vừa tới, nam tử trung niên gào to, uy áp hợp thể cảnh trực tiếp tản ra như gợn sóng, phô thiên cái địa hướng Tô Hàn tràn tới. Tô Hàn sừng sững bất động, mặc cho uy áp kia trùng kích lại không có chuyện gì. Sao? Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên kia không khỏi nhíu mày. Trong cảm ứng của hắn thì tu vi Tô Hàn bất quá chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi. Thế nhưng xông đến nơi đây, vốn đã làm hắn rất nghi ngờ, lại càng không nghĩ tới chính là uy áp của mình đủ để cho ngũ phẩm thậm chí lục phẩm thần hải cảnh phải ói máu, mà trên người kẻ này lại không có chút tác dụng nào. Lấy nhân Lâm Nhược Tuyên, giao ra đây, Tô Hàn nói thẳng. Lâm Nhược Tuyên, nam tử trung niên này lông mày hơi nhăn lại, nghi hoặc một chút mà nói. Lâm Nhược Tuyên là ai? Người tìm lộn chỗ xong. Lâm Nhược Tuyên, ngay ở trong Tiên Dương Tông ngươi. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng nói. Tô mỗ cùng với Tiên Dương Tông không oán không kiều, cũng không muốn vì vậy mà sinh ra kiều hận. Cho nên thời điểm ta tay ta chưa từng đánh chết một người, chỉ vòn vẹn đả thương bọn hắn mà thôi. Nhưng nếu Lâm Nhược Tuyên có chuyện bất chắc, Tô mỗ thể chắc chắn để cho người toàn bộ Tiên Dương Tông đều phải chôn cùng. Cẩu khí thật lớn, miệng còn hôi sữa, không biết sống chết, chỉ bằng một cái nhị phẩm thân hải cảnh không quan trọng như ngươi. Lại không nói đến hai vị phó tông có ra tay hay không, cho dù là chúng ta cũng đủ để cho người chết không có chỗ chôn. Sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn, lập tức có nhiều tiếng quát phẫn nộ truyền đến. Ngẫm lại cũng phải, Tiên Dương Tông chính là đứng dưới 72 tông, đã xem như tông môn đỉnh tiêm, há có thể để cho một cái nhị phẩm thần hải cảnh như Tô Hàn dương oai cản rỡ. Hừ, Tô Hàn lại không có lòng dạ nói nhảm với bọn hắn. Khoảng cách với thời điểm Lâm Nhược Tiên cầu cứu đã trải qua nửa ngày, thời gian nhiều như vậy. May mắn là khí tức của Lâm Nhược Tuyên giờ khắc này vẫn còn tồn tại, vậy chứng minh nàng còn sống. Cũng chính là dựa vào khí tức của nàng mà Tô Hàn mới tìm tới nơi này. Siêu một tiếng, thân ảnh hắn lần nữa lao ra, xông thẳng vào đám người, muốn xuyên qua. Dừng lại, nam tử trung niên nhất phẩm hợp thể cảnh nhướng mày ngăn cản phía trước Tô Hàn. Cút! Tô Hàn quát to. Đây là Tiên Dương Tông, không phải địa phương mà người nói tới là tới, nói đi là đi. Nam tử trung niên mắt lộ sát cơ, sau đó lại nói, còn có. Lâm Nhược Tuyên mà ngươi nói, hoàn toàn chính xác không có ở trong Tiên Vương Tông ta, sợ là ngươi đã tìm sai địa phương. Hắn không có tìm nhầm. Vào thời khắc này một đạo âm thanh mang theo vẻ trêu chọc từ xa truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Chu Lăng cùng hai tên tùy tùng hợp thể cảnh đang chậm rãi bay tới nơi này. Vừa thấy được Chu Lăng, người của Tiên Dương Tông lập tức lộ ra vẻ cung kính. Lão giả và nam tử trung niên kia cũng hơi cúi người ôm quyền, gặp qua Chu công tử. À... Chu Lăng tới gần nhàn nhạt khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi chính là Tô Hàn đại ca, trong miệng của tiểu nương môn kia sao? Tô Hàn. Nghe thấy hai chữ Tô Hàn này, cao tầng khác của Tiên Dương Tông đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đối với hai chữ này cực kỳ mẫn cảm, bởi vì tông chủ của Phượng Hoàng Tông cũng gọi là Tô Hàn. Mặc dù tinh vực hạ đẳng to lớn như thế, trùng tên khẳng định là không ít. Thế nhưng người dám mạnh mẽ xông vào Tiên Vương Tông lại tên là Tô Hàn thì sợ là không nhiều. Và tông chủ Phượng Hoàng Tông chính là một. Bởi vậy không đợi Tô Hàn trả lời, lão giả kia bỗng nhiên nói, Tô Hàn, ngươi là tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Hàn. Tô Hàn liền quét mắt nhìn hắn, ngươi biết ta? Quả nhiên là ngươi. Đám người lão giả lập tức xác định, nam tử áo trắng trước mặt này chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Hàn. Tu vi của người này không phải hư thiên cảnh mà là nhị phẩm thân hải cảnh. Lão giả và nam tử trung niên liếc nhau bí mật truyền âm, nam tử trung niên thì cau mày khó mà tin được. Đối với loại người như hắn, ở tầng thứ này thì hư thiên cảnh và thần hải cảnh không hề khác nhau. chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là Phượng Hoàng Tông cũng là tông môn có cường giả như mây, không kém so với Tiên Dương Tông, luận về số lượng cường giả thậm chí còn vượt qua. Thế nhưng, người thống lĩnh loại tông môn này vậy mà chỉ là một cái nhị phẩm thần hải cảnh sao? Điều này làm sao có thể? Ở trong Phượng Hoàng Tông, thần hải cảnh vừa qua tay là nắm được một bó to, tùy ý chọn ra một cái so với người này đều phải mạnh hơn. Hay là nói hắn che giấu tu vi, nhìn bề ngoài chỉ là thần hải cảnh nhưng trên thực tế đồng dạng như nhóm người mình là hợp thể cảnh đại năng. Thế nhưng, nếu thực sự là vậy thì hắn lại là mấy phẩm? Tại sao bọn mình lại nhìn không thấu? Nhất phẩm hợp thể cảnh thì ít nhất cũng có thể nhìn thấu được tam phẩm hợp thể cảnh. Chẳng lẽ tu vi người này có thể vượt qua tam phẩm sao? Rất nhiều nghi hoặc tràn ngập trong đầu lão giả và nam tử trung niên. Bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới. Người mạnh mẽ xông vào Tiên Dương Tông lại chính là tông chủ của Phượng Hoàng Tông mà mình vẫn một mực điều tra. Nguyên lai ngươi chính là tông chủ phân chó của Phượng Hoàng Tông kia. Đúng lúc này một âm thanh không hài hòa lại từ trong miệng Chu Lăng chuyển ra. Tô Hàn nhíu mày nhìn về phía Chu Lăng. Người của Tiên Dương Tông căn bản không biết tồn tại của Lâm Nhược Tuyên, nhưng người này lại biết. Mà từ thái độ quán đến mà xem thì Lâm Nhược Tuyên rõ ràng là bị người này bắt tới. Nếu như ta đoán không sai, vậy thì Lâm Nhược Tuyên đang nằm trong tay ngươi. Tô Hàn híp mắt lại. Đúng thì sao? Chu Lăng khinh thường cười một tiếng. Ngươi là tông chủ một cái tông môn cấp nhập lưu không quan trọng, chẳng lẽ còn dám làm gì bản công tử sao? Nghe thấy lời này Tô Hàn không khỏi cười gằn. Cái đó, Tô Mỗ đúng là không biết các hạ là ai. Là con trai của Lãnh Phong hộ pháp, một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, Chu Lăng. Trên mặt Chu Lăng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chiến Thiên Tông, 72 tông, Tô Hàn sửng sốt một chút. Tam giáo cửu lưu 72 tông hắn tự nhiên là đều hiểu. Lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông kia Tô Hàn ít nhiều cũng biết một chút, dù sao thì cũng là ở vào cấp độ đỉnh phong của hợp thể cảnh. Chu Lăng trên mặt ngạo nghễ càng sâu. Hiện tại, người... Đối với việc bản công tử bắt nương tử kia còn có dị nghị gì? Con mắt Tô Hàn híp lại càng sâu. Hai đời làm người, hắn đã gặp qua không ít người phách lối và cực kỳ cuồng vọng, không thể không thừa nhận là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những người trước kia từng gặp đã đủ cuồng vọng, nhưng không nghĩ tới là Chu Lăng này lại càng thêm cuồng vọng, quả thực là cho giỏi hơn thầy. Chiến Thiên Tông là một trong 72 tông đã tồn tại cả vạn ức năm, luận về nội tình thì đích thực vượt xa Phượng Hoàng Tông rất nhiều. Thế nhưng bên trong lại không có thiên đế cảnh tồn tại. Mà nếu như không có thiên đế cảnh, vậy thì có tư cách gì phách lối khi mà Tô Hàn đã nắm giữ độc đan? Nếu thực sự muốn bàn về bối cảnh thì không riêng gì Chu Lăng hắn có bối cảnh, và trong thần đạo giáo Tô Hàn cũng có sư tôn tiện nghi là Thánh Đan Đế Quân đây. Nhưng là thiên đế cảnh chân chính vượt xa Lãnh Phong hộ pháp không biết bao nhiêu con phố. Tô Hàn thở phào một hơi, nhìn chằm chằm vào Chu Lăng, chậm rãi nói: Người đã động vào Lâm Nhược Tuyên chưa? Chu Lăng sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ hỏi như vậy. Rất nhanh hắn liền cười nhạt một tiếng. Động thì đúng là còn chưa kịp động, bất quá giải quyết ngươi xong, bản công tử cũng phải nếm thử một cái mùi vị của tiểu nương tử này. Nếu như ngươi nguyện ý ở bên cạnh quan sát, bản công tử cũng sẽ không để ý, có lẽ sẽ càng thêm kích thích. Bản công tử còn chưa thử qua cái loại này. Lời này hạ xuống không chỉ để cho sát cơ trên người Tô Hàn thoát ra, càng làm cho lão giả và nam tử trung niên của Tiên Dương Tông phải âm thầm nhíu mày. Bọn hắn là trở ngại thân phận của Chu Lăng, cho nên bên ngoài bày ra vẻ mặt cung kính, nhưng trên thực tế đối với Chu Lăng thực sự chán ghét đến cực hạn. Ngươi không động tới nàng, đó là việc làm chính xác nhất của ngươi trong cuộc đời này, âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng truyền đến. Nhưng tính cách không có giáo dưỡng này của ngươi, còn có cái miệng thiếu đòn này của ngươi, cũng là sự tình sai lầm nhất trên đời này của ngươi. Ngươi nói cái gì? Chu Lăng giận dữ. Dùng thân phận của hắn ở trong khu vực tinh cầu hạ đẳng này thì hắn chính là trời rồi, ngay cả tông chủ Thiên Dương Tông ở trước mặt hắn cũng phải cúm núm. Nam tử áo trắng trước mặt này lại dám vũ nhục mình như thế, đơn giản chính là muốn chết. Ta nói cái miệng đáng chết của ngươi thực sự thiếu đòn. Con ngươi của Tô Hàn lạnh lẽo đối chọi gay gắt, gần như hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lăng đã đoán được tại sao Chu Lăng lại đem Lâm Nhược Tuyên bắt đi, mà lời nói của Chu Lăng cùng động tác và các loại biểu lộ không một cái nào là không phù hợp với phỏng đoán của Tô Hàn. Làm người hai đời, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy sắc đẹp đích thực là một bộ phận trọng yếu để gọi là tạo thành một nam nhân hoàn hảo. Thế nhưng, nếu như đem sắc đẹp coi như là tù binh, nô lệ vậy, mặc cho giống như đồ vật để mặc cho bản thân phát tiết, thì loại người đó lại làm chán vô cùng chán ghét. Mà vì sắc đẹp từ đó dẫn tới táng tận thiên lương, dùng đủ các loại thủ đoạn độc ác thì là hành vi đáng chết chứ không còn là đáng ghét nữa. Không thể nghi ngờ Chu Lăng chính là loại người này. ỷ vào mình là con trai của lãnh phong hộ pháp trong chiến thiên tông, cái tầng thân phận này để làm sằng làm bậy, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mà còn vì thế mà đắc chí, thì vừa đáng ghét lại vừa đáng chết. Hừ, sau khi Tô Hàn dứt lời không đợi Chu Lăng mở miệng, một lão giả hừ lạnh một tiếng, uy áp, nhất phẩm hợp thể cảnh trực tiếp hướng Tô Hàn ép qua. Nhưng mà giống như nam tử trung niên lúc trước, uy thế như vậy đối với Tô Hàn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Dùng tu vi của Tô Hàn, giống như một con thuyền nhỏ đứng trong bão tố nhưng lại lửng lững bất động, vững như bản thạch. Hả? Nhìn thấy một màn này lão giả nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, cả này dưới uy áp của lão phu lại mảy may không có chuyện gì sao? Đổ chết tiệt, tiếng mắng chửi của Chu Lăng lúc này lại truyền ra. Từ khi bản công tử xuất sinh cho đến nay, còn không có người nào dám nói chuyện với ta như thế. Cho dù thập đại công tử nhìn thấy ta, không nói đến cung kính thì cũng phải khách khí, mà ngươi... Không đợi Chu Lăng nói xong, Tô Hàn bật cười đem hắn cắt ngang. Thập đại công tử nhìn thấy ngươi đều muốn khách khí sao? Ha ha. Tô Hàn lần nữa cười to chỉ vào Chu Lăng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thực tính là cái thứ gì? Ngươi cũng biết thập đại công tử là cái thân phận gì? Nhìn thấy ngươi còn phải khách khí sao? Đây quả thực là chuyện cười mà Tô Ngỗ từng nghe qua. Đại, thiên đại chê cười. Sắc mặt của Chu Lăng đều muốn biến thành màu gan lợn. Không thể không thừa nhận đây là hắn đang khoác lác. Thập đại công tử là người như thế nào, gặp được hắn há cần phải khách khí. Nhưng mà dĩ vãng mỗi lần thổi ra bò, hắn không phải chưa từng làm. Có lẽ là trong lòng người ta sẽ không tin, nhưng lại không có ai dám vạch trần ngay trước mặt. Giờ khắc này có rất nhiều người tiên vương tông ở bốn phía như vậy, hắn lại bị Tô Hàn mỉa mai như thế, tựa như ăn phải cục phân chó. Cái loại cảm giác khuất nhục nhớn lao khiến cho sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, lúc này không khỏi lộ ra một vẻ dữ tợn. Cẩu tạp toái, hôm nay nếu không đem ngươi ngàn đao phân thây, bản công tử liền không họ. Cầm miệng. Không chờ cho hắn nói xong, Tô Hàn lần nữa quát ngang. Tầm mắt hắn lúc này trở nên lạnh lẽo, quét qua rất nhiều thân ảnh Tuyên Dương Tông, sau đó mới nói: Lâm Nhược Tuyên, hôm nay Tô Mỗ nhất định phải mang đi. Nếu như các ngươi không ngăn trở, vậy Phượng Hoàng Tông ta cùng Tiên Dương Tông vẫn còn hòa khí. Nếu như Lâm Nhược Tuyên không có thụ thương, vậy Tô Mỗ sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Thế nhưng Lâm Nhược Tuyên chỉ cần một chút bất chắc hoặc các ngươi còn muốn ngăn trở, vậy thì đừng trách Tổ Mẫu đã không cảnh cáo các ngươi. Âm thanh rơi xuống, bước chân Tô Hàn nhấc lên, lao thẳng đến gian phòng của Lâm Nhược Tuyên, siêu một tiếng. Cũng vào thời khắc này có hai bóng người lao ra, chính là hai tên nhất phẩm hợp thể cảnh luôn đi theo sau lưng của Chu Lăng. Nhìn thấy bọn hắn lao ra, người của Tiên Dương Tông liếc nhìn nhau hơi lưỡng lự, cũng thở dài một tiếng cùng nhau lao ra, ngăn cản trước mặt Tô Hàn. Tô Tông Chủ, trung niên nam tử kia mí môi nói, vì một nữ tử mà đắc tội chiến thiên tông, cần gì phải vậy? Hắn còn tính là khách khí, dù sao thực lực Phượng Hoàng Tông đã không thua kém gì Tiên Dương Tông. Tại trước khi chưa có triệt để khai chiến thì hắn cũng không muốn triệt để vạch mặt. Nhưng hắn khách khí, thì hai lão giả đi theo Chu Lăng lại không có khách khí chút nào. Nữ tử kia là người mà công tử muốn, bằng vào cái nhị phẩm thân hài cảnh của ngươi, còn dự định trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tông chủ Phượng Hoàng Tông, ha ha. Lần này trước đem ngươi giải quyết, ngày sau chiến thiên tông sẽ đích thân ra mặt để cho người Phượng Hoàng Tông của ngươi chết không còn một mống. Vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên băng lãnh, người đều có vảy ngược, mà vảy ngược của Tô Hàn chính là ngoại trừ người thân, đó là Phượng Hoàng Tông. Thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ, đại trưởng lão Nguyên Lăng của Ngọc Hư Cung đã từng ra tay đổ diệt đồ thần các một lần. Lúc đó thực lực Tô Hàn còn nhỏ yếu, dưới cơn lửa giận đã không tiếc là địch với toàn bộ Ngọc Hư Cung. Khi đó hắn không có độc đan, cũng không có sư tôn thiên đế cảnh và không có bất kỳ bối cảnh gì cả. Nhưng bây giờ hắn lại không cần phải e ngại. Người thử con mẹ nó một chút xem. Âm thanh trầm khàn từ trong miệng Tô Hàn phun ra, ánh mắt thâm thúy đen kịt lúc này nổi lên sát cơ ngập trời, để hai lão già vừa mở miệng nhịn không được run lên một cái. Hừ, là đại năng hợp thể cảnh, vậy mà dưới con mắt của một thân hài cảnh lại run rẩy, điều này khiến hai lão già cảm giác một trận xấu hổ. Mà dưới loại xấu hổ này bọn hắn đồng thanh mở miệng, đồng thời thân ảnh lao ra chộp lấy Tô Hàn. Giết, giết cẩu tạp toái này cho ta. Chu Lăng ở phía dưới gào thét, giống như lại nghĩ tới cái gì mà nói. Không, đừng giết hắn, đem cẩu tạp toái này bắt lại. Ta muốn đem hắn ngàn đao băm thây, để cho hắn biết là hạ trang của kẻ đắc tội với bản công tử. Bàn tay khổng lồ từ hư không vươn tới, thời điểm Tô Hàn ngước mắt tay phải cũng vươn ra, điểm ra hai lần, định định. Định thần thuật liên tiếp thi triển khiến cho hai tên nhất phẩm hợp thể cảnh đều bị giam cầm giữa không trung. Mà sau khi làm xong những thứ này, không đợi Chu Lăng phản ứng, Tô Hàn bước chân đạp mạnh hư không, thân ảnh đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Chu Lăng. Soạt, bàn tay duỗi ra chộp tới cổ của Chu Lăng, sắc mặt Chu Lăng đại biến. Một màn này hắn không có dự liệu được. Ở trong tưởng tượng của hắn thì hẳn là hai tên lão giả ra tay, Tô Hàn sẽ bị bắt không có chút lực phản kháng, sau đó sẽ bị mình hung hăng tra tấn mới đúng. Giờ khắc này Tô Hàn xuất hiện trước mắt, dùng tu vi nhất phẩm thần hải cảnh của hắn, liền xem như là thủ đoạn bảo mệnh phụ thân đưa cho, thì cũng không kịp phản ứng và thi triển, soạt một tiếng. Nhưng mà ngay tại thời điểm Tô Hàn sắp chộp tới Chu Lăng, ở phía trước hắn hư không xé mở, có một nắm tay từ bên trong duỗi ra, đối oanh với bàn tay của Tô Hàn, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang chuyển ra, giống như có vô tận tạc đạn nổ tung, dẫn động lôi mình đinh tai nhức óc. Sắc mặt Tô Hàn hơi trắng lên, thân ảnh cũng không nhịn được lui ra phía sau mấy bước. Thời điểm ngước mắt thì thấy một đạo thân ảnh khôi ngô lô ra ở trước người của Chu Lăng. Đúng là tông chủ Tiên Dương Tông, nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, Trình Dục. Sau thời điểm đáp xuống đất, Tô Hàn đánh giá Trình Dục, cơ hồ liền đoán ra thân phận của đối phương, nhị phẩm hợp thể cảnh. Trong tiếng tì thào, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên lắc đầu cười một tiếng. Người cười cái gì? Trình Dục cũng đang ngó chừng Tô Hàn, thấy Tô Hàn lộ ra nụ cười thì khẽ nhíu mày chợt lại nói. Tông chủ của Phượng Hoàng Tông quả thực là danh phủ kỳ thực, tuy chỉ có tu vi nhị phẩm thân hải cảnh nhưng lại có chiến lược kinh người như thế. Ngay cả nhất phẩm hợp thể cảnh, dưới thuật pháp của ngươi cũng bị giam cầm. Lực lượng cường đại, Trình mỗ bội phục. Sau khi dứt lời, Trình Dục lại nhìn về phía nam tử trung niên và lão giả của Tiên Dương Tông, âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các người đều làm ăn cái gì? Chu công tử vừa rồi xém chút đã mất mạng, các người không nhìn thấy sao? Nghe được lời ấy, nam tử trung niên và lão giả đều mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn dĩ nhiên là thấy Tô Hàn xém chút đem Chu Lăng bắt lại. Bọn hắn không phải không có mắt, sao có thể không nhìn thấy? Nhưng mà thấy được thì lại thế nào đây? Tốc độ của Tô Hàn quá nhanh, ra tay quá quỷ dị. Cho dù bọn hắn là đại năng hợp thể cảnh, nhưng làm sao có thể nghĩ đến Tô Hàn lại có thể đem hai lão giả kia nhốt lại? Một cái nhị phẩm thân hải cảnh mà hai cái nhất phẩm hợp thể cảnh lại không đụng được. Cái này quá khác loại đi, tùy tiện tìm tới một người đều sẽ biết là sẽ dạng kết quả gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tô Hàn ở đây hoàn toàn vi phạm vào lẽ thường. Liền coi như bọn hắn trơ mắt nhìn một màn này cũng đều không thể phản ứng. Hô, Chu Lăng lúc này thở hổn hển, vừa mới chớp mắt vừa rồi hắn đã cảm nhận được sát cơ kinh người từ trên cơ thể của Tô Hàn. Không thể nghi ngờ nếu như mình thật bị đối phương bắt lại thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này dạo qua quỷ môn quan một lượt, Chu Lăng cũng không cảm kích vì Trình Dục đã ra tay cứu mình. Hắn vẫn luôn cảm thấy đây là việc nên làm. Thân phận của mình còn bày ra đó, đám phế vật Tiên Dương Tông này phải ra tay. Mà ra tay lúc này còn đã trễ, để cho mình bị kinh hãi một trận. Phế vật, một đám phế vật. Chu Lăng gào thét dữ tợn, lửa giận ngút trời, mắng đám người Trình Dục máu huyết đầy đầu. Các người đơn giản là một đám phế vật. Bản công tử vừa rồi xém chết, là chết trong tay tên cẩu tạp toái này. Xém chút thì chết rồi. Giết, tranh thủ thời gian giết hắn cho ta. Đều con mẹ nó, đứng đó thất thần làm gì? Bản công tử muốn cho kẻ này phải sống không bằng chết. Nghe được lời ấy, đám người Trình Dục âm thầm nhíu mày. Bọn hắn là đại năng hợp thể cảnh cao quý, khi nào nhận qua loại mắng chửi như thế này? Nếu như không phải Chu Lăng có thân phận khác thường, không đợi Tô Hàn ra tay thì bọn hắn đã đập chết rồi. Trình tông chủ, các người còn đứng đó làm gì? Không nghe được lời công tử nói sao? Thời khắc này có một lão giả mở miệng, hắn tránh thoát khỏi định thần thuật trói buộc, âm thanh lạnh lùng. Người này tràn ngập sát cơ, nguy hiểm tới tính mệnh công tử. Nếu như việc này báo lên và bên trong Chiến Thiên Tông, có lẽ các người cũng sẽ biết hạ trang của các người là gì. Trình Dục siết chặt nắm đấm, hắn chán ghét. Đối phương cứ mang Chiến Thiên Tông ra dọa mình, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái loại hù dọa này. So sánh với Chiến Thiên Tông, thì Tiên Dương Tông đích thực là yếu đến không thể yếu hơn. Trình Tông Chủ, mọi thứ phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Trình Dục chậm rãi nói, làm người không thể chỉ nhìn trước mắt. Hô! Trình Dục hít vào một hơi, sau một lát mở miệng. Tô Tông Chủ, Tiên Dương Tông đã trở thành tông môn phụ thuộc của Chiến Thiên Tông, mà Chu Công Tử lại là con của một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, lãnh phong hộ pháp. Tiên Dương Tông ta có nghĩa vụ nhất định phải bảo vệ Chu Công Tử an toàn. Cho nên, người không có đem ta và cũng không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt sau. Tô Hàn mỉm cười, đã biết nói tiếp không còn tất yếu nữa. Thân ảnh hắn bay lên lần nữa xông ra. Cũng trong thời khắc đó bàn tay lật ra một cái có một cây trưởng cung màu vàng kim xuất hiện, chính là Dương Thần Cung. Từ lúc Tô Hàn đột phá đến nhị phẩm thần hải cảnh thì chiến lược tổng hợp đã có khả năng hạ gục được nhất phẩm, đối địch với nhị phẩm hợp đệ cảnh đại năng. Đây là lần đầu tiên hắn lấy ra Dương Thần Cung. Đây là thần vật đứng trên tốp cao của bảng thánh vực thần vật, cho dù đã bị một phần thành hai, thế nhưng uy lực của Dương Thần Cung không cần phải nghĩ. ông một tiếng, có tiếng ong ong chuyển ra, để cho tất cả mọi người gồm cả Trình Dục đồng tử co rút lại. Từ trên đạo trường cung này bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh người. Không nói được đến cùng là cảm giác gì, chỉ là có chút quỷ dị. Cái thời điểm lỗ tai ong ong càng làm cho đáy lòng bọn hắn hung hăng chấn động. Đây là chí bảo. Trình Dục nhìn chòng chọc vào Dương Thần Cung kia, trong chớp mắt sinh ra tham liệm mãnh liệt. Nhưng tham lam biểu hiện cũng không phải quá rõ, rõ ràng vỏn vẹn chỉ lóe lên rồi biến mất, soạt một tiếng. Cũng vào thời khắc này bàn tay phải Tô Hàn bỗng nhiên duỗi ra, rơi vào trên mặt dây cung hung hăng kéo mạnh. Dưới một kéo này dây cung kéo căng, bốn phía trường cung vốn là thẳng tắp, lúc này cấp tốc cong lên, thoạt nhìn là kéo rất căng. Nhưng mà đám người Trình Dục kiêng kỵ nhất cũng không phải cây trường cung này, mà là ở trên trường cung chỗ bị Tô Hàn kéo động, cấp tốc ngưng tụ ra một cây trường tiễn màu vàng kim. Trường tiễn này chỉ to chừng cỡ ngón tay, toàn thân vàng óng, thoạt nhìn tựa như một vầng mặt trời, lóe mắt đến cực điểm. Khí tức của nó không có cách nào hình dung, kéo dài trên thân, khoảng cách càng xa khí tức càng nồng đậm, đến cuối cùng giống như muốn hóa thành phong bạo, mang theo tiếng nổ ngập trời. Đây là vũ khí ở cấp bậc gì? Hoàng khí sao? Chỉ có hoàng khí mới có ánh sáng màu vàng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải hoàng khí, cho dù cực phẩm hoàng khí thì cũng không thể có uy lực bậc này được. Nếu như muốn bàn về cấp bậc vũ khí thì loại khí tức này chỉ sợ cũng siêu việt cả minh khí, ít nhất phải đạt tới cấp bậc tổ khí. Tổ khí? Làm sao có thể? Hắn bất quá là một cái nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, ngay cả minh khí chỉ sợ cũng không thể sử dụng. Làm sao có thể dùng được tổ khí chứ? Có tiếng náo động chuyển ra, mang theo vẻ kinh ngạc và rung động. Rất nhiều ánh mắt thời khắc này đều ngừng lại ở chỗ Dương Thần Cung, cùng với cây tiễn màu vàng kim kia. Bọn hắn cũng không biết cái này căn bản không phải hoàng khí, càng không phải minh khí tổ khí. Những vật đó mà so sánh với Dương Thần Cung thì hoàn toàn chỉ là rác rưởi. Cũng có chút ngoài ý định. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, lực lượng trong cơ thể cơ hồ là bị rút đi, để cho sắc mặt quán thoáng chút trắng bệch. Đây là biểu hiện của tiêu hao quá độ, nhưng tâm tình quán lúc này cực kỳ hưng phấn, bởi vì chiến lực tổng hợp quán hiện giờ kéo được Dương Thần Cung có khả năng mang tới uy lực cực kỳ kinh khủng, còn vượt xa khỏi dự đoán của Tô Hàn. Lúc trước hắn cảm thấy là thi triển Dương Thần Cung có thể đánh chết nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không chỉ là giết chết nhất phẩm hợp thể cảnh. Siêu một tiếng, thân ảnh chớp động, cái dây cung đang bị kéo căng chưa từng buông ra. Tô Mỗ cũng phải nhìn thật tốt một chút xem hôm nay ai dám ngăn cản ta. Trường cung kéo căng, kim tiễn trong tay nhưng không buông, thân ảnh Tô Hàn lấp lánh lướt qua hư không, hai con ngươi băng lãnh lướt qua trên mặt của mọi người, nhất là Trình Dục, nam tử trung niên và lão giả của Tiên Dương Tông, còn có hai tên lão giả đi theo Chu Lăng. Năm người này đều là đại năng hợp thể cảnh, trong đó có bốn người là nhất phẩm, chỉ có Trình Dục là nhị phẩm hợp thể cảnh. Nhìn Trương chằm chằm vào kim tiễn màu vàng kim, đừng nói là đám người lão giả, ngay cả Trình Dục vẻ mặt cũng biến hóa. Các ngươi còn chờ cái gì? Ngay tại thời điểm Tô Hàn gần như biến mất trong tầm mắt của mọi người, âm thanh bén nhọn của Chu Lăng lại gào lên. Nữ nhân kia là của ta, là của Chu Lăng ta. Bản công tử hôm nay tuyệt đối không cho phép bất luận người nào mang nàng đi. Các ngươi nếu như tiếp tục đứng ở chỗ này để mặc người này rời đi, vậy thì bản công tử sau khi trở về tất nhiên sẽ báo cho Chiến Thiên Tông, nhất là phụ thân của ta. Tới lúc đó, phụ thân giữa cơn thịnh nộ, một cái tông môn cấp nhập lưu không quan trọng mà thôi, trong nháy mắt hủy diệt. Nghe được lời này, mí mắt Trình Dục hung hăng nhúc nhích một chút. Hắn biết dùng tính cách này của Chu Lăng, giờ phút này tuyệt đối không chỉ nói vậy mà thôi, hắn thực sự có thể làm được. Cái đổ hoàn cố chó đẻ, vì một nữ nhân lại muốn bồi theo tính mệnh của bản tông hay sao? Trình Dục nghiến răng nghiến lợi thầm mắng. Hắn như thế nào lại hiểu rõ, lúc này Chu Lăng đã không chỉ bởi vì sắc đẹp của Lâm Nhược Tuyên mới nhất định đem nàng lưu lại. Sư huynh của Lâm Nhược Tuyên chính là Hàn Đằng Phi. Và hắn còn cực kỳ cảm mến Lâm Nhược Tuyên, lại thêm thân phận thập đại công tử của Hàn Đằng Phi và bối cảnh của Thái Hư Giáo. Chu Lăng nghĩ tới dù thế nào cũng không thể để Hàn Đằng Phi biết việc này, tuyệt đối không thể, bằng không mà nói mình sẽ gặp phiền phức. Nhanh lên! Mắt thấy Trình Dục vẫn như cũ bất động, Chu Lăng càng thêm cuống cuồng, cú họng gào muốn rách ra. Càng là thời điểm gào thét, bàn tay vung lên, có một viên chuyển âm tinh thạch xuất hiện. Tay hắn bắt lấy chuyển âm tinh thạch, con mắt nhìn chằm chằm vào đám người Trình Dục, âm u nói: "Thế nào, có cần phải để cho ta hiện tại thông chi cho phụ thân không?" Siêu một tiếng, Trình Dục không nói hai lời, hướng nam tử trung niên và lão giả liếc mắt ra hiệu, sau đó lao ra một bước ra ngoài 10 dặm, ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Mà bốn tên hợp thể cảnh đại năng khác cũng lao ra, khoảng cách 10 dặm đối với bọn họ chỉ là trọng chuyện trong chớp mắt, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không cần. Đối với Tô Hàn mà nói đồng dạng cũng là như vậy, nhưng hắn không có thi triển ra tốc độ nhanh nhất, cũng có thể nói là bởi vì kim tiễn kia đã tiêu hao quá lớn, áp chế tốc độ của hắn. Tóm lại, năm người này toàn bộ đều đứng trước mặt Tô Hàn. Lúc này thì Tô Hàn đã đi tới chỗ gian phòng của Lâm Nhược Tuyên. Các người thật muốn ngăn ta sao? Ánh mắt Tô Hàn không nhìn những người khác, vỏn vẹn chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Dục. Người sau cực kỳ kiêng kỵ, quét qua kim tiễn kia, vẻ mặt có chút khó coi. Tô Tông Chủ, Tiên Dương Tông ta mặc dù không kiểu không oán với Phượng Hoàng Tông, nhưng Chu Công Tử, Trình Mỗ không thể không tuân, cho nên... Ông... Không đợi Trình Dục nói xong, dây cùng vẫn luôn được Tô Hàn giữ căng, bỗng nhiên buông ra. Lập tức có âm thanh đáng sợ chuyển đến, mắt thường có thể thấy một gợn sóng kinh người từ chỗ dây cung được buông ra, chập trùng tỏa ra, bao phủ bốn phía, nhưng nơi đi qua hết thảy không gian đều vô thành vô tức mà yên diệt. T. Một màn này để cho tất cả mọi người gồm cả Trình Dục đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn rõ hư không băng diệt, vòn vẹn bởi vì là dây cung được buông ra, dẫn động tới khí tức thôi. Đây là dạng khái niệm gì, cho dù là bọn hắn có khó có khả năng thời điểm tản ra khí tức lại khiến cho không gian yên diệt, đó chỉ có thể là hợp thể cảnh đỉnh tiêm mới có thể làm được mà thôi. Chẳng lẽ uy lực của một tiễn này có thể chống đỡ được những hợp thể cảnh đỉnh tiêm kia sao? Đáng chết, người này vì sao lại có chí bảo như thế? Một tiễn này chúng ta có thể ngăn được sao? Trong chớp mắt này rất nhiều ý nghĩ bay lên trong đầu bọn hắn, mà những ý niệm này chuyển động rất nhanh, thời gian phát sinh thì lại cực kỳ ngắn ngủi. Khi mà bọn hắn nghĩ như vậy thì trường tiễn kim sắc kia rốt cuộc thoát khỏi sự trói buộc của dây cung, như một đạo trường hồng siêu một tiếng phóng về phía trước. Giữa hai bên không cần biết khoảng cách bao nhiêu, tóm lại chỉ chớp mắt mà qua. Như lão giả, đám người Trình Dục, cho dù thi triển thần niệm cũng vỏn vẹn chỉ có thể thấy trường tiễn thoát đi dây cung. Thời điểm nhìn thấy tiếp theo thì nó ở trước mặt nhóm người mình. Cản. Trình Dục vẻ mặt đột nhiên biến đổi, khản giọng gào lên. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, làm xong phòng ngự tuyệt đối. Bây giờ mở miệng hàng loạt phòng ngự cũng xuất hiện trên thân, hoặc là thuật pháp, hoặc là áo giáp cấp minh khí, thậm chí không chỉ một kiện. Siêu một tiếng, bốn bóng người đồng thời lao sang hai bên, đứng ở phía trước Trình Dục, để cho Trình Dục ngăn lại, cuối cùng hình thành một đường thẳng. Năm đạo khí tức hợp thể cảnh kinh khủng đồng thời bùng nổ, uy thế như vậy đủ cho bất kỳ thân hải cảnh nào trong nháy mắt sụp đổ, cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh chỉ sợ cũng phải ói máu mà bay ngược ra. Nhưng mà trường tiễn màu vàng kim Tô Hàn bắn ra lại đem uy thế như vậy xuyên qua, dùng tốc độ không thể nào hình dung, vô phương địch nổi, tới gần trước nhất là người đàn ông trung niên của Tiên Dương Tông. Tên này ở trên thân hào quang lấp lánh, hiển nhiên là tu vi ngưng tụ ra một cái lồng sáng phòng ngự và có một kiện áo giáp cấp bậc minh khí. Loại trình độ phòng ngự này liền có thể đem công kích của hợp thể cảnh ngăn cản, ngay cả nhị phẩm hợp thể cảnh cũng có thể chống đỡ một lát. Nhưng mà khi mà trường tiễn màu vàng kim tới gần, trực tiếp đem lớp áo giáp phòng ngự minh khí ở bên ngoài cơ thể đánh cho sụp đổ, nam tử trung niên vẻ mặt đại biến, hắn không chút do dự, căn bản không muốn thử áo giáp minh khí của mình đến cùng là có đỡ nổi trường tiễn này hay không, bởi vì hắn biết hoàn toàn không cần thử, căn bản không ngăn được. Mà một khi không ngăn được mà mình còn đứng đó, vậy thân thể mình, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị trường tiễn này xuyên qua, đến lúc đó thì hạ tràng là hình thần câu diệt. Bởi vậy mà khi lớp phòng ngự bên ngoài bị phá trong chớp mắt, nam tử trung niên lập tức lao ra, hướng bên cạnh lách đi. Phốc, xem như là thế, trường tiễn mang theo khí lưu đáng sợ vẫn lan đến trên người nam tử này. Trong đó thì áo giáp cấp bậc minh khí xuất hiện mấy đạo vết dạn, mà thân ảnh nam tử trung niên càng chấn động mạnh, có một cánh tay sụp đổ, vẻ mặt tái nhợt, hung hăng ói ra một ngụm máu tươi. Vỏn vẹn chỉ là ảnh hưởng liên đề cánh tay băng diệt, há miệng phun máu, ngay cả áo giáp cấp bậc minh khí cũng xuất hiện mấy đạo vết dạn. Một màn này để lão giả của Tiên Vương Tông đứng ở vị trí thứ hai đồng tử co rút, vẻ mặt tái nhợt. Cái này đến mức là hai lão giả phía sau hắn, thậm chí Trình Dục trong lòng cũng âm trầm, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Bọn hắn biết trong chớp mắt vừa rồi may nhờ nam tử kia né tránh nhanh, bằng không mà nói giờ phút này tuyệt đối không chỉ là cánh tay băng diệt. Năm người bọn hắn hình thành một đường thẳng, đủ các loại tu vi ngưng tụ thành một thể, có thể nói là tạm thời đã dung hợp trên thân một người, mà sức phòng ngự của người nọ không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất. Trước lúc đó thì nam tử trung niên rất có lòng tin, cho dù là nhị phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong ra tay, hắn cũng có thể ngăn lại dễ dàng. Thế nhưng uy lực của trường tiễn kia thời khắc này để bọn hắn ra đầu tê dại. Đây rốt cuộc là cấp bậc chí bảo gì? Trong lòng của năm người gần như đồng thời gào thét lên. Nam tử trung niên bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào tái chiến. Trường tiễn sau khi lướt qua hắn, nhanh chóng đem hết thảy phòng ngự của lão giả Tiên Dương Tông toàn bộ phá vỡ. Tên này vô cùng lo sợ, giống như nam tử trung niên kia, trong chớp mắt lập tức hiểu ra bản thân mình tuyệt không có khả năng chống đỡ một tiếng này, mà cũng ngay tại thời điểm hắn dự định né ra, định, có một đạo âm thanh bình thản nhưng lại như ma quỷ, từ phía thanh niên mặc áo trắng truyền ra. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng, hết thảy tu vi của hắn trong chớp mắt này đều bị phong bế, không chỉ như thế ngay cả hành động cũng khó có khả năng. Địa phương duy nhất có thể chuyển động là thần niệm và con người, và miệng có thể nói chuyện. Dưới dương thần công, sẽ không công mà lui. Tô Hàn đối mặt với lão giả, vẻ mặt bằng lãnh chậm rãi nói, nếu ngươi nguyện ý ngăn cản, muốn trở thành chó săn của Chu công tử kia, vậy Tô Mỗ liền để ngươi biết, đại giới phải trả là như thế nào. Nam tử trung niên lúc trước thành công đào thoát ra, là bởi vì Tô Hàn muốn nhìn một chút, uy lực công kích của một tiễn này là như thế nào. Giờ phút này hắn thấy, và cũng đã biết, cho nên lão giả này tự nhiên sẽ là vong hồn dưới cung. Không. Lão già gào lên thê lương thảm thiết, nhưng ai có thể cứu được hắn? Một cái cửa động cực lớn xuất hiện trước ngực của lão già. Từ phía đối diện có thể nhìn xuyên thấu qua sau lưng, thấy được thân ảnh của lão già áo xám đi theo Chu Lăng. Như trong tưởng tượng, một dạng là trường kim, trường tiễn màu vàng kim xuyên qua, trung phẩm minh khí, xé nát thân thể quán, huyết vụ đầy trời tung bay, còn có mảnh vỡ của áo giáp rơi xuống đất. Theo trường kiếm, trường tiễn màu vàng kim xuyên qua, thể xác lão giả đã triệt để sụp đổ, soạt một tiếng. Có đạo trưởng mang to lớn, vô thẳng tới, đây chính là bàn tay của Tô Hàn. Còn ba người trình dục nhìn Tô Hàn, giơ tay chộp tới nhưng vô phương phân tâm, là càng không cách nào chống đỡ hay ngăn cản. Trước trường tiễn này hết thảy tu vi của bọn hắn cơ hồ đều dùng trên mặt phòng ngự. Soạt một tiếng, hư không lại bị xé mở. Thời điểm trưởng mang thu hồi thì có một đạo nguyên thần đã bị Tô Hàn kéo về, chính là nguyên thần lão giả kia. Ngươi cho rằng Tô Mỗ không biết ngươi còn sống sao? Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm, nhàn nhạt mở miệng. Thả ta, Tô Tông Chủ, thả ta đi. Lão giả trong cơn run rẩy không cách nào phản kháng, bởi vì xem như là nguyên thần lúc này vẫn bị giam cầm dưới định thần thuật, vô phương điều động tu vi. Đối với Tô Hàn mà nói, lão giả này hoàn toàn là một tên phế nhân, chỉ cần định thần thuật chưa qua, vậy đáng tùy thời giết chết. Tô Tông Chủ, đám người lão phu cũng không thể làm gì, lão giả thê lương cầu xin tha thứ. Hừ, Tô Hàn lười nghe hắn nói nhảm, liền lưu lại nguyên thần của hắn là muốn đưa cho Lăng Tiếu, bằng không há có thể để hắn sống sót. Bàn tay vung lên, nguyên thần bị ném vào túi chữ vật. Ở đây trừ vương gia lão tổ là Vương Niên, thứ mà Tô Hàn lấy được chính là đạo nguyên thần thứ hai của đại năng hợp thể cảnh. Có lẽ tên Lăng Kiếu kia sẽ vì thế mà cực kỳ hưng phấn. Lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt Tô Hàn nhìn về phía trước. Tại thời điểm hắn bắt nguyên thần của lão giả, thì lão giả áo xám đứng ở vị trí thứ ba, đã bị trường tiến oanh phá phòng ngự bên ngoài. Chỉ bất quá Tô Hàn không thi triển định thần thuật đối với hắn, cho nên giống như nam tử trung niên sau khi trọng thương đã thoát được. Mà trên thực tế không phải Tô Hàn muốn buông tha choán, mà là bởi vì thi triển dương thần cung đã để hết thảy lực lượng trong cơ thể Tô Hàn bị rút đi. Lúc trước thi triển định thần thuật với lão giả kia là bởi vì khôi phục lại được một chút, nhưng sau khi thi triển lực lượng trong cơ thể lại bị rút sạch, bởi vậy hắn không cách nào thi triển tiếp. Âm một tiếng, tiếng vang truyền đến, lão giả áo đen đứng vị trí thứ tư cũng không chịu nổi, há miệng phun máu, trong lúc biến sắc là chạy thoát ra ngoài. Lúc này chỉ còn kẻ đứng sau cùng tu vi mạnh nhất là nhị phẩm hợp thể cảnh, Tiên Dương Tông Tông Chủ Trình Dục. Đáng chết! Mắt thấy kim tiễn vọt tới, vẻ mặt Trình Dục khó coi tới cực điểm. Hắn còn tưởng rằng là bốn người phía trước ngăn cản sẽ để cho uy lực của kim tiễn bị suy yếu, nhưng giờ phút này trong cảm thụ của hắn thì suy yếu cây rắm. Hỏa nguyên cháo, Trình Dục gào to, có lực lượng pháp tắc tỏa ra. Đây là nhiệt độ nóng bỏng, giống như muốn đem cả thiên địa đều đốt cháy. Hắn đứng đó giống như một cái miệng núi lửa, dường như tùy thời có thể phun trào dung nham. Đến cấp độ hợp thể cảnh, đích thực là nên dùng pháp tắc để giao chiến. Nhưng nhất phẩm hợp thể cảnh đối với dự thể ngộ pháp tắc còn không có thấu triệt, bởi vậy chủ yếu giao chiến bằng lực lượng và dựa vào tự thân tu vi. Mà nhị phẩm hợp thể cảnh lại khác, bọn hắn đối với lực lượng pháp tắc đã cực kỳ quen thuộc, mặc dù còn chưa đến độ gọi là lô hỏa thần thanh hay là đăng phong tạo cực, nhưng cũng có thể đem lực lượng pháp tắc hơi thi triển ra một chút uy lực. Giờ phút này ngưng tụ trên thân Trình Dục đến đỏ chót, tựa như một cái lồng ánh sáng bằng lửa đốt, liền có một loại lực lượng pháp tắc tồn tại. Theo lý mà nói thì tu vi lực lượng mà đối mặt với lực lượng pháp tắc thì căn bản không cần phải suy nghĩ, hoàn toàn là bị nghiền ép. Nhưng là dưới kim tiễn này, vòn vẹn chỉ tới gần đã để cho hỏa nguyên cháo của Trình Dục chấn động cực lớn. Càng theo kim tiễn tiếp cận thì gợn sóng sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng rung động dữ dội, run rẩy lên. Cho dù có lực lượng pháp tắc tồn tại thì người cũng không ngăn được,

để cho con ngươi của Nhậm Thanh Hoan không có cách nào di chuyển đi được. Hôm trước, Tô Hàn nghiêng đầu nhìn Nhậm Thanh Hoan cười nói, hôm trước ta trở về, ngươi cũng xuất quan hôm trước, còn nói là không phải vì ta. Trùng hợp thôi, Nhậm Thanh Hoan rời đi ánh mắt, nàng không dám đối mặt với Tô Hàn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng không dám đối mặt với một nam nhân từ khi sinh ra cho đến giờ. Phảng phất như hai người đối mặt nói chuyện, để cho Nhậm Thanh Hoan bị lâm vào trong đôi mắt hình thâm thúy như tinh không mà vô phương tự kiềm chế. Thật sự trùng hợp sao? Tô Hàn chế nhạo. Ta đây làm sao lại nghe đệ tử Thiên Sơn Các nói ngươi là sau khi biết tin tức ta trở về mới xuất quan chứ? Là đệ tử nào? Nhậm Thanh Hoan hử lạnh, ngươi nói ra, ta quan đoan không đánh chết hắn thì không được. Vậy ta đây càng không thể nói. Có người bá đạo như ngươi sau, người ta nói mà ngươi cũng không cho nói. Tô Hàn cười. Khi nào thì đi? Nhậm Thanh Hoan lại liếc mắt lườm Tô Hàn. Đi. Tô Hàn giả bộ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, ngươi chỉ là đi từ chỗ nào? Đi từ Phượng Hoàng Tinh hay là đi từ Thiên Sơn Các? Ngươi không phải còn muốn mang theo người của Phượng Hoàng Tông đi Tam Đế Sơn sao? Nhậm Thanh Hoan nói. Đúng vậy. Tô Hàn liền trừng mắt. Hết thảy là 50.000 cái danh ngạch. Ngươi có muốn tới hay không? Không đi. Ta cũng không phải người của Phượng Hoàng Tông. Tam Đế Sơn là tạo hóa chi địa. Đây chính là địa phương có thể tăng lên tu vi. Ngươi thực không đi sao? Không đi. Vậy thì được. Tô Hàn tặc tặc một tiếng. Kỳ thật đi ta cũng là lo lắng. Tu vi của ngươi tăng lên quá chậm. Thọ nguyên gia tăng không nhiều. 1/1000 khả năng ta có thể sống được 180.000 năm. Mà ngươi chỉ có thể sống 34.000 năm thì phải làm gì chứ? Nghe được lời ấy, đôi mắt của Nhậm Thanh Hoan lóe sáng, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Ta có thể sống bao lâu thời gian? Quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên là có quan hệ. Tô Hàn thần sắc nghiêm nghị lại. 1/1000 người thực sớm treo lên, vậy ta làm sao mà thưởng thức cái tịnh lệ phong cảnh này? Út! Ánh mắt của Nhậm Thanh Hoan trợn lên, âm thầm nắm chặt hương quyền, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền biết Tô Hàn phun ra là không có cái giấm gì tốt rồi. Hy vọng là Tô Hàn nói lời tốt đẹp cho mình nghe thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi làm sao lại mắng chửi ngươi? Ta đây đều là nói lời thật mà. Tô Hàn trợn mắt. Uống trà đi. Nhậm Thanh Hoan hử lạnh nói. Tô Hàn lộ vẻ bất đắc dĩ, nâng chung trà lên, uống một ngụm cũng không ngửi ra được mùi vị gì. Thời gian kế tiếp thì hai người cứ ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng lại nâng chung trà lên uống một ngụm. Không có quá nhiều lời nói, nhưng ai cũng đều không cảm thấy xấu hổ. Tựa hồ có thể tiếp tục như thế cũng là một thời gian không tệ. Nhậm Thanh Hoan thỉnh thoảng sẽ nâng bình trà lên rót đầy cho Tô Hàn, mà trong chén trà của mình thì vẫn luôn là nước trà cũ. Nàng giống như một thê tử hiền lành, không còn loại cảm giác lãnh nhược băng xương. Để cho sự tình làm cho mình yêu thích chính là chăm sóc người mình yêu. Thời gian dần dần trôi qua, trong bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Tô Hàn chặn chén trà của mình không để cho Nhậm Thanh Hoan thêm nước nữa. Động tác của nàng hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Muốn đi rồi sao? Không. Tô Hàn lắc đầu, đến trưa nên ăn cơm. Nghe vậy Nhậm Thanh Hoan sửng sốt một chút, khóe môi mỹ lệ lặng yên không một tiếng động nhếch lên. Một nụ cười, một nụ hoa, đẹp đến rung động lòng người, khiến cho người ta phải hãm sâu vào trong đó. Ta cũng muốn ăn món ăn mà ngươi làm. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhậm Thanh Hoan khẽ nói. Cũng là món ăn giống như lần trước. Nhậm Thanh Hoan mím môi không có mở miệng mà đứng dậy từng bước rời khỏi căn phòng. Không bao lâu thì nàng liền bưng một đám tài liệu đến, bên trong có thịt, có cả rau xanh. Tô Hàn lặng lặng nhìn nàng, đem rau xanh ngắt lấy rồi đem thịt sắt ra. Từng mùi vị đồ ăn tràn ngập trong gian phòng nhỏ. Có 8 món ăn, không thể nói là sơn chân hải vị nhưng sắc hương vị đều có đủ, làm cho Tô Hàn phải thèm nhỏ dãi. Nhậm Thanh Hoan không có động thủ mà chỉ vỏn vẹn ngồi trước cái bàn, nhìn Tô Hàn ăn như hổ đói. Thời gian trôi qua, nàng thực sự có chút ngây người, thân ảnh gầy yếu, áo choàng tóc dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất thanh tú, khắc sâu trong lòng Nhậm Thanh Hoan, vô phương xóa đi được. Nàng không thể tin chính mình, vậy mà lại động tâm với một tên đã từng là đệ tử Thiên Sơn Các. Nàng không thể tin là nam nhân đã từng đùa giỡn mình mấy lần kia, lại là một gia hỏa, làm cho mình không thể phản cảm, rồi lại làm cho hắn trở thành phương tâm ở trong lòng mình, vô phương quên đi được. Nàng cũng không thể tin tưởng là có một ngày mình lại vì một nam nhân mà giặt rau, thái thịt nửa, nấu cơm. Ta đây là như thế nào đây? Có đôi khi Nhậm Thanh Hoan tự hỏi mình như vậy, nhưng đáp án vĩnh viễn là không có. Bữa cơm này Tô Hàn ăn rất ngon, cũng ăn đến mấy canh giờ. 8 món đồ ăn đã bị hắn càn quét không còn, chỉ còn lại cái đĩa, có lẽ cũng liếm cho sạch bóng. Trong lúc đó thì Nhậm Thanh Hoan không nhúc nhích chút nào, cũng chẳng nói một câu, vòn vẹn chỉ lẳng lặng mà nhìn. Cho đến khi Tô Hàn triệt để ăn xong, trong lòng Nhậm Thanh Hoan bỗng dâng lên một vệt thất lạc. Nàng biết là sau khi ăn xong, Tô Hàn lại muốn rời đi. Mỗi một lần gặp mặt hắn đều ngắn ngủi như vậy. Nàng tình nguyện không bế quan nữa, cũng không tu luyện, vòn vẹn mỗi ngày mỗi khắc đều ngồi trước mặt nam nhân này, nhìn thấy hắn ăn đồ ăn. Nhưng mà điều đó là không có khả năng. Tô Hàn có quá nhiều chuyện phải làm. Phượng Hoàng Tông có mấy chục ức người đều đợi hắn đi xuất lĩnh. Sinh mệnh thì không có điểm cuối. Chỉ cần tu vi của Tô Hàn chưa tới cực hạn, Phượng Hoàng Tông chưa trở thành thế lực đỉnh phong của toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, vậy thì Nhậm Thanh Hoan liền biết bước chân của Tô Hàn tuyệt sẽ không dừng lại. Mà thời gian thanh nhàn giống như lúc này, mong muốn kéo dài là điều khó có khả năng. Người muốn rời đi sao? Mắt thấy Tô Hàn đã triệt để ăn xong, Nhậm Thanh Hoan trung quy nhịn không được mà hỏi. Tô Hàn hơi yên lặng, ngẩng đầu lên nói. Từ lúc ta vào cửa đến giờ người đã hỏi ta 2 lần, chẳng lẽ lại hy vọng ta rời đi sớm như vậy sao? Không có, ta chỉ là... Nhậm Thanh Hoan theo phản xạ có điều kiện muốn mở miệng, thế nhưng sau khi nói tới đây chợt nhớ tới điều gì, gương mặt mỹ lệ chớp mắt đỏ lên. Sau một lát nàng lại khôi phục vẻ mặt thanh lãnh mà nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi còn quá nhiều chuyện muốn làm, chắc chắn sẽ không ở lại đây lâu. Đêm nay nếu như ta muốn ở lại chỗ này, ngươi có muốn đuổi ta đi không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào mắt của Nhậm Thanh Hoan mà nói. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình không khỏi trầm mặc xuống. Đêm nay không đi ư? Nếu như không đi, lưu lại nơi này là muốn làm gì? Nàng có chút khẩn trương không biết nên trả lời như thế nào. Ta chỉ đùa một chút thôi. Tô Hàn trong lòng thở dài đứng dậy, chậm rãi hướng bên ngoài mà đi. Nhậm Thanh Hoan im lặng đứng dậy đi theo sau lưng Tô Hàn, cúi đầu không nói. Đột nhiên Tô Hàn xoay người lại, Nhậm Thanh Hoan căn bản không phát hiện ra, trực tiếp đâm bổ vào ngực hắn. Trong chớp mắt này thân thể của nàng bỗng nhiên căng thẳng. Một cỗ mùi vị chỉ thuộc về đàn ông đã rơi vào trong mũi của Nhậm Thanh Hoan. Nàng ngơ ngác đứng đó muốn giãy giụa ra nhưng lại có chút không bỏ được, cứ muốn tiếp tục như thế thì lại sợ Tô Hàn không vui. Trong lòng nàng đang gian nan lựa chọn thì hai cánh tay chẳng biết khi nào đã duỗi ra, đem bóng người mảnh khảnh kia nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thân thể của Nhậm Thanh Hoan rung mạnh rồi sững sờ đó, nàng trừng to mắt há to mồm, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Đây là lần thứ hai, trừ phụ thân ra, nàng ôm một nam nhân khác. Cái loại cảm giác này cực kỳ phức tạp, để cho Nhậm Thanh Hoan cũng không cách nào bảo trì được dáng vẻ thanh lãnh, không còn được uy nghiêm của nhất tông chu chủ. Ở góc này nàng thoạt nhìn giống như một tiểu hải nhi, hy vọng là được sủng ái. Hai người cứ như vậy đứng lặng lặng ở đó rất lâu, ai cũng không hề mở miệng, không ai nói một câu nào. Ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa phản xạ, đem thân ảnh của bọn họ kéo nghiêng thật dài. Nhậm Thanh Hoan run rẩy, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Nàng đã quen thuộc với cái loại ôm này, quen thuộc ấm áp của Tô Hàn. Đôi mắt mỹ lệ của nàng híp lại thành một đường nhỏ, giống như một con mèo đáng yêu, đang ưa thích sưởi nắng. Cánh tay của nàng chẳng biết khi nào đã trườn ra bên ngoài, ôm lấy cổ của Tô Hàn, ỉ sát lại. Hai người đều cảm nhận được hô hấp của đối phương, gương mặt của Nhậm Thanh Hoan đỏ ửng. Lúc này vệt đỏ còn lan tràn cả đến cái ngọc cổ ngọc trắng ngà của nàng, cho đến khi sắc trời triệt để ảm đạm xuống. Nhậm Thanh Hoan là người đầu tiên buông Tô Hàn ra, nàng không bỏ được, thực sự là không bỏ được, nhưng nàng muốn để cho Tô Hàn lưu lại thì lại sợ hắn lưu lại thật. Cuối cùng là nàng vẫn chưa có làm tốt công tác chuẩn bị cho đêm đầu tiên. Tô Hàn ở trước khi đi bắt lấy cánh tay Nhậm Thanh Hoan, cứ như vậy mà kéo tới. Chợt Nhậm Thanh Hoan trong lúc ánh mắt đờ đẫn thân ảnh của hai, hắn hơi nghiêng đi, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của Nhậm Thanh Hoan. Thời điểm mà Nhậm Thanh Hoan còn chưa kịp phản ứng thì Tô Hàn đã rời đi. Đối với Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn thực sự có một loại tình cảm khác loại, không thể không thừa nhận đây là lần đầu tiên sau kén sống lại thực sự ưa thích một nữ nhân. Giống như đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên thì đều là các nàng thích Tô Hàn trước, mà Nhậm Thanh Hoan bên này không biết là nàng thích Tô Hàn trước hay là Tô Hàn thích nàng trước. Nói tóm lại là thời điểm hai người còn chưa có triệt để cùng một chỗ, Tô Hàn đã thích nàng, đây là điều không thể nghi ngờ. Bất quá, giống như Nhậm Thanh Hoan liền tốt rồi, Tô Hàn cũng chưa có làm tốt công tác chuẩn bị để triệt để yêu nàng. Ở trong lòng Tô Hàn vẫn luôn có một phần lo lắng, đó là Liễu Thanh Giao. Trước khi chưa cứu được Liễu Thanh Giao, Tô Hàn luôn cảm thấy yêu thêm bất kỳ một người nữ nhân nào đều là áy náy đối với nàng. Rời khỏi chỗ của Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn hơi trầm ngâm, lại hướng núi đệ tử ngoại môn mà đi. Mấy năm trôi qua, nơi này vẫn không biến hóa chút nào. Có biến hóa gì chăng nữa chỉ là số lượng đệ tử tăng lên không ít. Thiên Sơn Các mặc dù kém về Phượng Hoàng Tông trên tốc độ phát triển, thế nhưng mượn nhờ uy lực của Phượng Hoàng Tông, bây giờ số lượng đệ tử cũng đột phá một ức, gấp đôi trước kia. Có không ít đệ tử ngoại môn đều khoanh chân ở quảng trường trung ương trên núi của đệ tử ngoại môn, hoặc là tĩnh tâm tu luyện, hoặc là tụ tập học một loại pháp thuật nào đó. Tô Hàn từ trong đám người đi qua, nhớ tới là thời điểm mình từng tiến vào Thiên Sơn Các như thế nào, hắn khẽ lắc đầu cười. Bộ phận đệ tử nơi này đa số không nhận ra Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn đi được quá nửa cũng không có ai nhận ra hắn. Cho đến khi hắn sắp tiến vào trong núi của đệ tử ngoại môn mới có tiếng thét kinh hãi chuyển ra. Là Tô Sư Huynh. Bước chân Tô Hàn dừng lại quay đầu nhìn. Đối phương là một nam tử trẻ tuổi. Tô Hàn không biết hắn. Nhưng thêm thần sắc của đối phương thì hiển nhiên hắn nhận biết Tô Hàn. Người khỏe chứ? Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Trời ạ, thật sự là Tô Sư Huynh. Thấy Tô Hàn chào hỏi, nam tử trẻ tuổi kia trong mắt bạo phát tinh quang, toàn thân kích động đến run rẩy. Tô Sư Huynh trở về, Tô Sư Huynh lại trở về rồi. Hắn thét lên chói tai, đưa tới rất nhiều tầm mắt. Loại âm thanh này để cho những đệ tử ngoại môn ở bốn phía đang tu luyện cũng đều phải ngoảnh đầu nhìn lại. Tô Sư Huynh, Tô Hàn Sư Huynh ư? Tô Sư Huynh lại trở về rồi sao? Ta còn tưởng rằng hắn không trở lại nữa chứ. Vật đổi sao trời, khoảng cách giữa chúng ta và Tô Sư Huynh càng lúc càng lớn. Ta như thế nào cảm giác Tô Sư Huynh hiện tại có vẻ càng đẹp trai hơn. Từng tiếng nghị luận và náo động thời khắc này được nhấc lên trên quảng trường trung tâm. Hết trước rõ ràng là vẫn có người nhận biết Tô Hàn, nhớ kỹ hắn, chỉ bất quá lúc trước còn đang tu luyện bởi vậy mới không nhìn thấy. Các ngươi hảo à? Trong lòng Tô Hàn bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu, sau đó lại nói. Tô mỗ tới đây là vì đi gặp Lạc sư tỷ, chứ vị sư đệ không cần kích động như thế, nên tu luyện thế nào thì cứ tiếp tục đi. Âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn lóe lên một cái, bước lên núi của đệ tử ngoại môn. Vâng. Sau khi hắn rời đi, có tiếng gào thét rõng rạc chuyển quanh bốn phía. Một màn này để cho những đệ tử mới gia nhập đều không thể nghĩ tới. Sư huynh, hắn là ai vậy? Xem dáng vẻ các người cung kính như thế, vị này hẳn là đệ tử đỉnh tiêm trong Thiên Sơn Các chúng ta. Đệ tử đỉnh tiêm? Ha ha. Nam tử trẻ tuổi lúc trước nhận ra Tô Hàn cười nói. Phượng Hoàng Tông, các người biết không? Dĩ nhiên là biết. Đây không phải nói nhảm sao? Đệ nhất đại tông trong phương viên gần vạn tinh số, ngay cả Tiên Dương Tông cũng có thể ép xuống, chúng ta há có thể không biết. Lại không nói Phượng Hoàng Tông cường đại đến mức nào, cũng là bởi vì sự tình giữa các chủ chúng ta và tông chủ Phượng Hoàng Tông, cho nên chúng ta cũng hẳn phải biết Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ hắn là người Phượng Hoàng Tông? Xem xét có các sư huynh vẻ mặt cung kính như vậy, thì hắn ở trong Phượng Hoàng Tông địa vị cũng phải cực cao chứ à? Cực cao? Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười một tiếng, chợt tự hào nói. Đều mở lẫn cái lỗ tai các người mà nghe cho kỹ. Hắn chính là đệ tử Thiên Sơn Các chúng ta ngày xưa, và bây giờ là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Cái gì? Hắn chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông? Trời ạ, tông chủ Phượng Hoàng Tông sao trẻ tuổi vậy? Ta còn tưởng rằng ít nhất là trung niên, thậm chí có dáng vẻ của một lão đầu chứ. Đúng thế, nếu như không phải trẻ tuổi như thế, thì các chủ như thế nào để ý chứ? Ha ha, ta vậy mà được gặp tông chủ Phượng Hoàng Tông. Rất nhiều sự khiếp sợ, nhất là đám đệ tử mới gia nhập Thiên Sơn Các đều đi tới trước thanh niên kia hỏi han một ít chuyện của Tô Hàn. Mà thanh niên kia trên mặt cũng mang theo vẻ kiêu ngạo nồng đậm và tự hào, đem một ít sự tích liên quan đến Tô Hàn đều kể ra. Đương nhiên ở trong đó sẽ không thiếu chuyện gọi là thêm mắm dặm muối, mang theo một tí mà bên Tây người ta gọi là khuếch đại. Liên quan đến nghị luận của những đệ tử này, Tô Hàn ít nhiều cũng nghe được một chút. Hắn tự nhiên lý giải được tâm thái của đám này, nhất là thanh niên nam tử kia. Những ngày đó Tô Hàn còn vừa mới gia nhập Thiên Sơn Các đã từng bị rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các xem thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại từng bước quật khởi, cho đến cuối cùng còn trợ giúp Thiên Sơn Các tiêu diệt Thái Âm Tông để cho Thiên Sơn Các lớn mạnh đến 5.000 vạn đệ tử. Cho đến bây giờ, lại xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông chỉ trong mấy năm ngắn ngủi cấp tốc lớn mạnh, đã siêu việt cả Tiên Dương Tông trong vài vạn năm. Luôn chiếm cứ địa vị bá chủ ở khu vực gần ngàn vạn tinh hệ quanh đây, trực tiếp trở thành đệ nhất đại tông. Mặc dù so ra thì kém Tam Giáo Cửu Lưu 72 tông, thậm chí là kém rất xa, nhưng đối với những đệ tử ngoại môn ở Thiên Sơn Các thì đây đã là những sự tích truyền kỳ. Ít nhất đổi là bọn hắn thì bọn hắn sẽ không làm được như vậy. Nịnh nọt thì ai cũng nguyện ý nghe, nhưng Tô Hàn thời khắc này không có lòng dạ nào mà nghe cả. Hắn đi tới trước động phủ của Lạc Ngưng, lại không thấy có tiểu tùy tùng yểu điệu hồi trước mà đổi thành người khác, mà tên này còn là một nam tử. Nam tử này khoanh chân ngồi trước cửa động phủ của Lạc Ngưng, hai con người khép hờ, dường như cảm nhận được Tô Hàn tới, mở to mắt nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi là ai? Hắn nhíu mày. Tô Hàn nhìn hắn, hơi trầm ngâm nói. Đi nói cho Lạc sư tỷ, lên nói là Tô Hàn tới. Tô Hàn? Nam tử kia suy nghĩ một chút, sau đó xua tay nói. Lạc Ngưng đang lúc bế quan, không thể ra ngoài, ngươi đi đi. Lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại, người này vậy mà gọi thẳng là kỳ danh của Lạc Ngưng, căn bản không có được sự cung kính mà tùy tùng nên có, mà hắn sao có thể làm chủ thay cho Lạc Ngưng. Trong cảm ứng của Tô Hàn thì Lạc Ngưng rõ ràng ở trong động phủ. Ngươi là ai? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ta là tiểu tùy tùng của Lạc Ngưng, nam tử kia lạnh lùng nói. Ta sao ở trên người ngươi lại không nhìn thấy dáng vẻ của một tiểu tùy tùng? Con mắt Tô Hàn híp lại. Tiểu tùy tùng lúc trước đâu? Chết rồi, nam tử kia nói. Chết. Con mắt Tô Hàn híp lại càng sâu, khó có thể tưởng tượng được mấy năm này Lạc Ngưng ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nhậm Thanh Hoan biết được quan hệ của mình và Lạc Ngưng, cho nên phải bảo vệ nàng trong bóng tối mới đúng, tại sao lại để cho tiểu tùy tùng của Lạc Ngưng tử vong? Mà người này vô lễ như thế, chẳng lẽ Lạc Ngưng không có quản giáo hắn sao? Hay là căn bản không có biện pháp để quản giáo? Trong lòng nghĩ vậy, vẻ mặt Tô Hàn bình thản nhấc chân hướng động phủ đi tới. Người làm cái gì? Nam tử kia bỗng nhiên đứng lên, ngăn ở trước mặt Tô Hàn trầm giọng nói. Ta nói Lạc Ngưng đang lúc bế quan, bất kỳ người nào cũng không gặp. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào người này chốc lát, bỗng nhiên cười nói. Ta cảm thấy ngươi không phải tiểu tùy tùng. Lạc Ngưng hẳn là tiểu tùy tùng của ngươi mới đúng, có đúng không? Cái này với ngươi không có quan hệ, nam tử kia hử lạnh, cút. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo nói, nếu như ngăn cản thì đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi... để choán vào đi. Nam tử kia giận dữ vừa muốn phản bác, nhưng thời khắc này trong động phủ lại truyền ra âm thanh của Lạc Ngưng. Nghe đến lời này, nam tử kia hơi lưỡng lự nói. Lạc Ngưng, công tử nói, tốt nhất là bất kỳ nam nhân nào cũng không được gặp, ngươi đừng có quên. Hắn chỉ là một người bạn bình thường của ta, Lạc Ngưng nói. Tốt nhất là nên như vậy. Nam tử này hừ lạnh một tiếng, lúc này mới né qua một bên. Nhưng lúc này trong con người âm lãnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cho đến khi Tô Hàn hoàn toàn biến mất trong động phủ mới rời đi. Trong động phủ, Lạc Ngưng ngồi xếp bằng. Thân ảnh hoàn mỹ sôi động kia lúc này lại cực kỳ gầy gò, khuôn mặt vẫn trắng nõn nhưng lại mang theo vẻ tiều tụy nồng đậm. Trong đôi tròng mắt lại xen lẫn chút tơ máu, sợi tóc thoạt nhìn có chút ngổn ngang. Vỏn vẹn chỉ nhìn lần đầu tiên Tô Hàn liền có một loại cảm giác đau lòng. Làm sao vậy? Hắn đi tới trước mặt Lạc Ngưng cau mày lại. Không có chuyện gì. Lạc Ngưng ngẩng đầu, gượng ép cười một tiếng rồi chỉ sang đối diện mình. Ngồi đi. Ngồi cái gì mà ngồi? Tô Hàn cả giận nói. Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không có gì. Mau nói. Ngữ khí của Tô Hàn cường ngạnh nghiêm túc nói. Lúc trước tiểu tùy tùng kia đã đi đâu? Ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này rồi? Còn tên khốn kiếp bên ngoài là ai? Cái này có quan hệ với ngươi sao? Lạc Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Ngươi là người nào của ta? Tô Hàn khẽ giật mình trầm mặc xuống. Hắn chợt nhớ tới một câu, nếu như không làm được tình lữ, khả năng này ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Tô Hàn biết Lạc Ngưng không có hận hắn, nhưng giờ phút này lại là oán trách hắn. Nếu như mình là ca ca của nàng hoặc là đệ đệ của nàng, thì nàng sẽ một năm một mười đem toàn bộ ủy khuất kể lại với mình. Nhưng Tô Hàn không phải, hắn chỉ là Tô Hàn, là nam nhân mà Lạc Ngưng yêu tha thiết. Thật xin lỗi. Sau một lát, Lạc Ngưng bỗng nhiên lắc đầu mở miệng, mà khuôn mặt thanh tú lại có hai hàng nước mắt chảy ra, để Tô Hàn càng thêm đau lòng. Nói cho ta một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn khẽ nói. Không có gì. Lạc Ngưng vẫn như cũ không chịu nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên đứng lên, thân ảnh lóe lên đi ra ngoài động phủ. Xoạt một tiếng, bàn tay lớn quán vỗ ra một cái, lập tức có hào quang nổ ra, hình thành một đường bàn tay hư ảo đem nam tử kia chộp vào trong tay. Tên kia bất quá chỉ có tu vi hóa linh cảnh, khoảng cách giữa hắn và Tô Hàn là quá xa, căn bản vô phương phản kháng. Giờ phút này bị Tô Hàn bắt lại, người này lập tức lộ vẻ hoảng sợ, trừng mắt nói. Ngươi muốn làm gì? Nói, ngươi là ai? Âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Ta là người của Công Dương gia tộc. Nam tử kia cũng phản ứng lại uy hiếp. Công tử đã cố ý phái ta tới nơi này là giám hộ Lạc Ngưng. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, công tử tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bàn tay Tô Hàn hơi dùng sức, cánh tay trái của nam tử kia liền bạo thành xương máu. A! Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không nhịn được phải thét lên. Tô Hàn lại không thèm để ý mà hỏi. Công tử trong miệng ngươi là ai? Hắn là thiếu tộc trưởng của Công Dương gia tộc. Nam tử kia lúc này mở miệng. Tiểu tùy tùng lúc trước là chết như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Nàng chọc giận công tử. Công tử dưới cơn thịnh nộ mới đem nàng đánh chết. Đốn mặt. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Nếu như nàng đã chết rồi, vậy thì người cũng chôn cùng đi. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn liền muốn đem người này bóp chết. Không thể. Đúng lúc này thân ảnh Lạc Ngưng lại từ trong động phủ chạy ra. Tô Hàn, trên người hắn có lưu lại ấn ký của Công Dương Thanh. Một khi hắn chết, Công Dương Thanh lập tức sẽ biết. Đến lúc đó toàn bộ phường Hoàn Tông đều sẽ phải liên lụy theo. Sao? Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn về phía Lạc Ngưng. Lạc Ngưng không có khả năng không biết hiện tại Phượng Hoàng Tông đã phát triển đến trình độ nào. Thế nhưng nàng vẫn nói như vậy thì chứng minh là Công Dương gia tộc trong miệng của nam tử này chỉ sợ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Nàng nói không sai. Thời khắc này hư không rung động, thân ảnh của Nhậm Thanh Hoan dần hiện ra. Nàng nhìn thấy Tô Hàn liền hé miệng truyền âm. Công Dương gia tộc chính là tồn tại trong khu vực đại gia tộc ở tinh cầu trung đẳng. Ta đã từng điều tra qua, gia tộc này rất lớn. Thế lực bao trùm cũng rất rộng, ít nhất là có trong cả cái hành tinh, mà những tinh cầu này đều là tinh cầu ở khu vực trung đẳng cả. Phía dưới Công Dương gia tộc, thế lực vụ thuộc vượt qua 100 cái, tổng số lượng đệ tử vượt quá 50 ức, cho dù so ra kém với loại tông môn như 72 tông, nhưng ít ra thì so với Tiên Dương tông mạnh hơn rất nhiều. Trong đó cường giả như mây, chiên hợp thể cảnh đã có gần 20 vị, tộc trưởng của Công Dương gia tộc càng là ngũ phẩm, đại năng hợp thể cảnh. Nghe lời của Nhậm Thanh Hoan, khóe miệng Tô Hàn dần nhấc lên, nộ ra nụ cười băng lãnh. Nguyên lai là cái dạng này, trách không được đám người này dám cản rỡ như thế. Dùng thực lực của Công Dương gia tộc, đích thực là không có đem Thiên Sơn Các hay là Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Nếu biết như vậy thì ngươi tốt nhất tranh thủ thả ta ra. Nam tử kia gầm lên. Thả ngươi? Tô Hàn cười to. Nếu như thả ngươi, vậy thì Tô Mỗ bắt người nào để mà phát tiết lửa giận trong lòng ta? Âm một tiếng. Thời điểm âm thanh vang lên, bàn tay Tô Hàn cũng vung lên, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, thể xác người này trực tiếp nổ tung hóa thành xương máu, tiêu tán trước động phủ. Ngươi! Nhậm Thanh Hoàn hơi nhíu mày. Tô Hàn, ngươi quá vọng động rồi. Lạc Ngưng thì lại kinh ngạc đứng đó, trong mắt có một chút thân sắc thoải mái lóe lên, nhưng lại có một vẻ bi ai nồng đậm dâng lên từ trong lòng. Thiếu tộc trưởng Công Dương gia tộc kia chính là người mà ngươi muốn gả sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lạc Ngưng trầm giọng nói. Cũng bởi vì ta cự tuyệt ngươi, ngươi liền muốn hoang phế chính mình, để cho cuộc đời còn lại của mình rách nát như thế sao? Ngươi còn có thể đối với chính ngươi, hoặc nhiều hoặc ít, là chịu trách nhiệm một chút hay không? Phụ trách? Lạc Ngưng lắc đầu cười một tiếng lẩm bẩm. Tư chất của ta không cao, tu vi lại thấp. Lớn lên cũng không có khuynh quốc khuynh thành như các chủ. Ta không dám trèo cao bất cứ thứ gì. Thậm chí ta liền để cho người khác có tư cách yêu ta cũng không có. Cái gọi là phụ trách. Bất quá là chỉ qua loa chính mình, tra tấn chính mình thôi. Nói bậy, vẻ mặt Tô Hàn có chút âm trầm. Cho dù là hắn không thể lấy Lạc Ngưng, nhưng cũng không thể nhìn đối phương bị luân hãm như vậy. Nhậm Thanh Hoan đáp xuống đất trầm ngâm nói, ngươi giết người này, chỉ sợ Công Dương Thành kia lập tức sẽ biết, dùng tính cách của hắn, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Thiên Sơn Các, tìm Lạc Ngưng phiền phức. Vậy thì để cho hắn tới. Tô Hàn trong lúc khử lạnh bắt lấy cánh tay Lạc Ngưng. Đi với ta đến Phượng Hoàng Tông, ta ngược lại muốn nhìn xem Công Dương Thành kia là cái thứ gì. Lại không nghĩ tới Lạc Ngưng bỗng nhiên dùng sức tránh thoát bàn tay của Tô Hàn, nàng lui về sau mấy bước nhẹ lắc đầu hướng Tô Hàn nói. Ta là người của Thiên Sơn Các, cũng sẽ xuất giá từ trong Thiên Sơn Các. Người cùng ta cuối cùng cũng không có quan hệ gì, Phượng Hoàng Tông ta sẽ không đi, mà ngươi ta cũng sẽ tận lực quên đi. Ngươi, Tô Hàn cau mày. Tô Hàn. Lạc Ngưng lần nữa mở miệng cắt ngang hắn, nàng lặng lặng nhìn khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn, trên mặt lộ ra vẻ mặt giống như ở trên yêu hải tinh. Ý cười vui vẻ khi được Tô Hàn để thăng tu vi, nhưng mà sau khi ý cười này tỏa ra về sau ngày càng ảm đạm. Nếu người vô phương cứu ta, thì cũng đừng thay ta làm chủ có được không? Âm thanh êm ái từ trong miệng Lạc Ngưng chuyển ra để cho thân thể Tô Hàn rung mạnh. Đúng vậy, nếu đã vô phương cưới người ta, vậy thì nhân gia muốn gả cho một nam nhân như thế nào? Lại cùng mình có quan hệ gì chứ? Vô luận là đúng hay sai, vô luận hạnh phúc hay không, thì cái đó chung quy là lựa chọn của Lạc Ngưng. Chẳng lẽ mình thay nàng làm chủ thì nàng liền sẽ hạnh phúc vui vẻ sao? Không, nàng không. Bất kỳ một nam nhân nào, cho dù đối tốt với Lạc Ngưng, nàng cũng sẽ không vui vẻ, sẽ không hạnh phúc, bởi vì nàng yêu chỉ có một người, chính là Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Nàng từ trên người của Lạc Ngưng tựa hồ thấy được cái bóng của chính mình. Vui mừng chính là Tô Hàn đối với mình không giống như là đối với Lạc Ngưng, tuyệt tình như vậy. Ít nhất tại thời điểm rời đi, Tô Hàn đã từng ôm mình, đồng thời lưu lại một nụ hôn trên trán. Cái này đối với Nhậm Thanh Hoan mà nói đã là khá đủ rồi. Nàng tin tưởng rằng Nếu như Tô Hàn đối với Lạc Ngưng cũng có thể như thế, vậy thì đừng nói là đắc tội với Công Dương gia tộc, cho dù đắc tội với toàn bộ hạ đẳng tinh vực, Lạc Ngưng cũng có dũng khí này. Người đi đi. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Lạc Ngưng cười càng thêm bi thương. Không nên quên thời điểm ta xuất giá tới tiễn ta. Bắt đầu từ ngày đó ta sẽ triệt để quên người đi, bởi vì khi đó ta mới có thể chân chính hiểu rõ. Từ đầu tới cuối, người cũng là một người tuyệt tình. Âm thanh rơi xuống, Lạc Ngưng xoay người đi vào trong động phủ. Ở bên ngoài chỉ còn lại Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan. Vẻ mặt Tô Hàn khó coi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhậm Thanh Hoan cũng không cách nào mở miệng. Đây là sự tình giữa Tô Hàn và Lạc Ngưng. Giữa nàng và Tô Hàn cũng có những cái nói không rõ. Mở miệng lúc này cũng là không hay. Tiểu tùy tùng của Lạc Ngưng thực sự là bị Công Dương Thành giết chết sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Nhậm Thanh Hoan nhẹ gật đầu. Công Dương Thành muốn động thủ động cước với Lạc Ngưng, tiểu tùy tùng kia không nhìn được mở miệng ngăn cản, đã bị hắn trực tiếp đánh chết. Người này cũng là do Công Dương Thành cố ý an bài ở đây để trông giữ Lạc Ngưng, không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc thân mật với nàng. Ta muốn quản cũng không quản được. Thời điểm Công Dương Thành đến đây, ta mang theo cả đại năng hợp thể cảnh, ta không phải là đối thủ. Nàng nói chuyện luôn luôn trực tiếp như vậy. Tô Hàn cũng hiểu, Nhậm Thanh Hoan mặc dù không động thủ với Công Dương Thanh, nhưng khẳng định là từng góp sức, bằng không mà nói Lạc Ngưng chỉ sợ đã sớm bị Công Dương Thanh kia xâm phạm. Ngươi cảm thấy nếu như Lạc Ngưng thật sự gả cho Công Dương Thanh, kết quả sẽ thế nào? Tô Hàn hỏi. Bi ai? Nhậm Thanh Hoan không chút do dự trực tiếp phun ra hai chữ này. Nàng cũng có tham niệm muốn giữ Tô Hàn, không muốn hy vọng là Tô Hàn có nhiều nữ nhân, nhưng sự thật chính là sự thật. Nàng không thể vì vậy mà thêm mắm giọng muối nói gì. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của Nhậm Thanh Hoan. Nếu như Lạc Ngưng thực sự gả cho Công Dương Thanh thì chỉ có một loại kết quả là bi ai thôi. Vậy thì ngươi liền hào hảo khuyên nhủ nàng. Tô Hàn thở dài nói. Khuyên nhủ? Nhậm Thanh Hoan liếc nhìn Tô Hàn, lắc đầu, thân ảnh dần biến mất. Tô Hàn, cởi chuông thì phải có người buộc chuông chứ. Phượng Hoàng Tinh, Tô Hàn sắc mặt âm thầm trở về. Trước khi đi hắn đã dặn Nhậm Thanh Hoan, nếu như Công Dương Thanh kia tới nhất định phải thông báo cho mình. Lần này đi Thiên Sơn Các hắn không có bất kỳ thu hoạch gì, ngược lại còn tức lộn ruột. Lạc Ngưng ở đó đã trở thành tâm bệnh của hắn. Đối với Lạc Ngưng, Tô Hàn thực sự không thể nói rõ là loại cảm giác như thế nào. Nói là thích thì cũng chưa nói tới, nhưng mà nói không thích, vậy thì còn quan tâm người ta làm gì? Lạc Ngưng lựa chọn người nào, muốn gả cho ai, thì cùng mình quan hệ gì chứ? Vì sao lại phải phẫn nộ như vậy? Trong lúc hắn cúi đầu hành tẩu, trong đầu nghĩ đến sự tình của Lạc Ngưng, thì bỗng nhiên đâm vào một bóng hình xinh đẹp. Nghĩ gì vậy? Tiêu Vũ Nhiên nhìn Tô Hàn lo lắng nói, xảy ra chuyện gì rồi, sao vẻ mặt khó coi như vậy? Tô Hàn mím môi một cái, đem Tiêu Vũ Nhiên ôm vào lòng nhẹ giọng nói, Vũ Nhiên, người cảm thấy ta có phải là một người phong lưu hay không? Làm sao lại đột nhiên hỏi thế này rồi? Tiêu Vũ Nhiên cười nói, phong lưu thì không nói tới, nhưng rất lạm tình. Người cũng trực tiếp quá ha. Tô Hàn lắc đầu có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng phải thừa nhận, chính mình đích thực có chút lạm tình. Liễu Thanh Giao còn chưa có giải cứu, liền đã có bốn vị thê tử. Thiên Sơn Các còn nuôi một Nhậm Thanh Hoan, hiện giờ lại thêm một Lạc Ngưng, thực sự là sự tình làm người ta đau đầu. Thời kiểm ở kiếp trước hắn đối với tình cảm rất kiên định, tại sao kiếp này toàn bộ không thấy kiên đâu cả? Chẳng lẽ bản thân mình là một người lạm tình sao? Chỉ bất quá từ lúc mình trọng sinh, chuyển rời đến kiếp này, hình như mới xuất hiện. Nguyên bản còn nghĩ lần này trở về muốn cùng đám người Tiêu Vũ Nhiên an ủi vui vẻ một phen, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có tâm trạng. Ngày thứ hai, Tô Hàn đem tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới đẩy lên, đạt tới 400 lần. Đây cũng là thời hắn dùng tu vi nhị phẩm thần hải cảnh mới có khả năng tăng lên được. Sau khi làm xong, hắn trực tiếp tuyên bố bế quan. Trong tay hắn còn có một viên ngũ phẩm đan dược do Thánh Đan Đế Quân đưa cho. Viên thuốc này đủ để cho mình đột phá đến tam phẩm thần hải cảnh. Chỉ có đạt tới tam phẩm, tu vi của hắn mới có thể lần nữa để thăng dữ dội. Đến lúc đó liền có lực áp nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, hắn có lòng tin tuyệt đối, đem tông chủ của Tiên Dương Tông là Trình Dục đánh chết. Mà lúc đó cũng chính là lúc Phượng Hoàng Tông chân chính ra tay với Tiên Dương Tông. Ở trong thần đạo tế đàn lấy được chất lỏng màu vàng óng, Tô Hàn cũng đưa cho tứ nữ Tiêu Vũ Tuệ cùng với Tô Thanh Tô Giao. Đây là những người thân cận nhất, ngộ tính của mình bây giờ đề cao đã đủ nhiều, cho các nàng mới có thể phát huy tối ưu tác dụng. Đến mức mà Tô Văn Minh, Tô Hàn cũng cho một chút. Nói thật thì Tô Văn Minh sử dụng chất lỏng màu vàng óng này tác dụng không lớn bằng Tô Thanh Tô Giao, thế nhưng dù là nhỏ, trung quy cũng là phụ thân tiện nghi của mình, cho dù chỉ có một chút tác dụng thì Tô Hàn cũng phải cho. Bên ngoài 1 năm thì trong thánh tử tu di giới đã là 400 năm. Bên ngoài 2 năm trong thánh tử tu di giới là 800 năm. Một ngày này thân ảnh Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, khí tức trên người thu lại không phát. Chỉ có hắn tự biết là 800 năm thời gian này, tăng thêm đan dược ngũ phẩm kia phụ trợ để tu vi của hắn đã đạt đến tam phẩm thần hải cảnh. Lực lượng bàng bạc như sóng chiều, Tô Hàn cảm thấy cơ thể bốc lên lực lượng mạnh mẽ. Hắn không thi triển thì thôi, một khi thi triển thì dưới một chỉ có thể điểm hỏa một tòa núi lớn, làm sụp đổ cả một vùng biển rộng. Dưới tam phẩm thần hải cảnh, Tô Hàn có lòng tin tuyệt đối là thuấn sát bất kỳ một tên nhất phẩm hợp thể cảnh nào, càng có thể đem trình dục nhị phẩm hợp thể cảnh chém giết. Tam phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn có lòng tin chiến một trận và tuyệt đối có thể hạ gục. Nếu như thi triển rất nhiều thủ đoạn cùng với Dương Thần Cung, Diệt Thần Chuông, những cái loại vật phẩm đáng sợ này, như vậy coi như cấp bậc đại năng đó, Tô Hàn có 80% nắm chắc là đem bọn hắn đánh chết. Đến mức mà tứ phẩm hợp thể cảnh thì không dám nói là thắng chắc, nhưng ít nhất sẽ không bại. Đồng thời tốc độ quán để thăng dữ dội, ngoại trừ là thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong, thì bất kỳ đại năng hợp thể cảnh nào chỉ cần Tô Hàn muốn đi thì không ai đuổi kịp. Thậm chí chỉ cần hắn uống liệt tiểu cũng có thể là so tốc độ với thất phẩm hợp thể cảnh. Mà muốn làm đến là chân chính dưới đạo tôn cảnh, không ai có thể đuổi theo kịp mình, và ít nhất hắn cũng phải đạt tới tứ phẩm thần hải cảnh mới được. Tứ phẩm thần hải cảnh chính là một loại thăng hoa cảnh giới của Tô Hàn. Một khi đạt tới thì dưới đạo tôn cảnh, người có thể đuổi kịp Tô Hàn, đem hắn đánh chết, hiếm như phượng mạo lần rắc. Đương nhiên, vòn vẹn ở phương diện tốc độ có ưu thế thì cũng không tính là gì, chân chính vẫn phải nhìn vào chiến lực. Nếu có thể phất tay một cái đen thất phẩm hợp thể cảnh đại năng nghiền ép, vậy thì còn cần chạy trốn để làm gì? Trong đại thính nghị sự của Phượng Hoàng Tông, rất nhiều cao tầng lần nữa tụ họp, trong mắt mỗi người đều lập lòe hào quang mong đợi. Bên ngoài 2 năm thì trong thánh tử tu di giới đã là 800 năm, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ lần nữa lại cho Tô Hàn kinh hỉ, tu vi của hai người lần nữa đột phá đạt tới nhị phẩm hợp thể cảnh. Diệp Tiểu Phỉ tại thời điểm Tô Hàn trở về đã từng nói với hắn, chỉ cần cho nàng chút thời gian là có thể đột phá. Mà Lăng Tiếu thì bởi vì Tô Hàn cho hắn những nguyên thần kia, lại thêm hắn thôn phệ mấy chục tỷ linh tinh, rốt cuộc đột phá. Nói cách khác, giờ phút này ngoại trừ Tô Hàn, trong Phượng Hoàng Tông cũng có hai đại năng hợp thể cảnh nhị phẩm. Căn bản không cần Tô Hàn thì ra tay, nếu như trình dục kia không có đột phá, chỉ dựa vào Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng đủ chấn áp. Những người khác của Tiên Dương Tông, Tô Hàn tùy ý phái ra vài vị thần vương, liền có thể càn quét rồi. Giờ khắc này vô luận là theo số lượng đệ tử hay số lượng cường giả, hoặc là theo chất lượng của cường giả, thì Phượng Hoàng Tông đều có thể vững vàng áp chế Tiên Dương Tông. Cho dù là trình dục có thể đột phá hay không, thì cũng không quan trọng lắm. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ bởi vì có thánh tử tu di giới gia tốc mới có thể trong thời gian 2 năm đột phá đến nhị phẩm thành hải cảnh, mà trình dục thì chỉ có đúng 2 năm. 2 năm thời gian từ nhị phẩm muốn đột phá lên tam phẩm sau, đó là điều không có khả năng. Chuẩn bị xong hết chưa? Tô Hàn nhìn quanh một lượt sau cùng đem ánh mắt rơi vào trên người của Liên Ngọc Trạch. Bẩm báo tông chủ, tất cả đã chuẩn bị kỹ càng. Liên Ngọc Trạch lại nói, chỉ cần tông chủ hạ lệnh một tiếng, Phượng Hoàng Tông ta có thể toàn cân tiếp cận, trảm diệt Tiên Dương Tông. Tông chủ, có một tên tông chủ của tông môn phụ thuộc lo lắng nói. Ngài lúc trước cũng đã nói, Tiên Dương Tông đã trở thành tông môn phụ thuộc của Chiến Thiên Tông. Chúng ta ra tay với Tiên Dương Tông, vậy Chiến Thiên Tông kia... Ta đích xác từng nói vậy, Tô Hàn mỉm cười lại nói. Nhưng ta cũng đã nói, nếu như Chiến Thiên Tông thực sự dám đến, vậy thì cứ để cho bọn chúng đến. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông xuất động, mười ước đệ tử trùng trùng đẹp đẹp từ trong chuyển tống trận rời đi. Phô thiên cái địa, trang diện giống như châu chấu, làm người ta rung động và sợ hãi. Nhưng nơi đi qua, bất kỳ là tu sĩ trên tinh cầu nào hay vô luận là thế lực nào, thậm chí tán tu, chỉ nghe tin đã sợ mất mật, tất cả đều tránh ra. Bọn họ thấy rõ trên thân những người này đều mặc một loại trang phục. Quần áo này màu sắc không đồng đều, nhưng phía trên đều điêu khắc một con phượng hoàng to lớn sinh động như thật. Trong phương viên vần ngạn, vạn tinh số, loại quần áo duy nhất này chỉ có một tông môn, đó là Phượng Hoàng Tông. Oai của Phượng Hoàng Tông bao phủ bát phương, xa gần đã nghe tiếng. Đây là muốn làm gì? Thế trận hạo đáng như thế, sợ là lại muốn khởi xướng tấn công với một thế lực nào rồi. Dùng thực lực hôm nay của Phượng Hoàng Tông còn có tông môn nào có thể làm bọn hắn phải vận dụng đội hình như thế? Chẳng lẽ là Tiên Dương Tông? Trời ơi, Phượng Hoàng Tông rốt cuộc muốn phát động thế công với Tiên Dương Tông sao? Ngẫm lại cũng đúng, Phượng Hoàng Tông khuếch trương nhanh như vậy, nhưng vẫn lướt qua bốn phía của Tiên Dương Tông. Đối với Phượng Hoàng Tông thì Tiên Dương Tông như một mối họa, nghẹn ở cổ họng nhất định phải tiêu trừ. Tiền Dương Tông thế nhưng là đệ nhất đại tông trong phương viên gần vạn tinh số. Đệ tử phải đến 2 tỷ, tông chủ và phó tông chủ đều là đại năng hợp thể. Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ còn có thể là đối thủ sao? Cho tới nay đều nghe đồn là Phượng Hoàng Tông thực lực tuy mạnh nhưng lại không có tồn tại hợp thể, cho nên mới kiêng kỵ Tiên Dương Tông, vẫn luôn chưa từng động thủ. Nhưng lúc này chẳng lẽ bọn hắn đã thuê về hợp thể cảnh đại năng? Dù sao liền xem như bản thân Phượng Hoàng Tông, cho dù xuất ra hợp thể cảnh thì cũng chỉ là nhất phẩm, không có khả năng đạt đến nhị phẩm nhanh như vậy. Tông chủ Tiên Dương Tông thế nhưng là nhị phẩm hợp thể cảnh, một đại năng khủng bố cơ mà. Ta biết vì cái gì rồi, bởi vì tông chủ Phượng Hoàng Tông đã trở về. Sao? Tông chủ Phượng Hoàng Tông? Chẳng lẽ hắn có thể so với tông chủ Tiên Dương Tông là tồn tại kinh khủng như vậy sao? Ai mà biết được, vô luận là Tiên Dương Tông hay Phượng Hoàng Tông, đối với chúng ta mà nói thì đều là những tồn tại không thể trêu chọc. Thần tiên đánh nhau, chúng ta làm sao mà biết? Một đường đi qua, rất nhiều nghị luận chuyển tới từ sau lưng. Tô Hàn ở phía trước bọn người Lăng Tiếu vẻ mặt lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh. Lần này xuất chiến, Phượng Hoàng Tông 16 thần vương vỏn vẹn xuất động chỉ có 3 vị. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ cùng với Thẩm Ly đều là võ đạo thần vương, hay là đám người Lưu Vân cũng không được đi theo. Dùng thực lực hôm nay của Phượng Hoàng Tông đối với Tiên Dương Tông hoàn toàn là hình thành thế cục nghiền ép, không cần thiết toàn bộ điều tới. Trung Quy vẫn muốn lưu lại một chút để trấn thủ Phượng Hoàng Tinh. Tiên Dương Tinh thì khoảng cách với Phượng Hoàng Tinh ước chừng là 1.300 tinh số. Nếu như vỏn vẹn mấy người Tô Hàn thì trong nửa ngày là có thể tới. Nhưng bây giờ dẫn theo 10 ức đệ tử, cho dù thông qua từng cái chuyển tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất thì cũng phải hao tổn mất mấy ngày. Làm đại quân của Phượng Hoàng Tông áp trận, vây quanh hơn nửa cái Tiên Dương Tinh. Ở trên Tiên Dương Tinh cũng có hàng loạt đệ tử hiện lên. Hết sức rõ ràng là Tiên Dương Tông cũng đã đạt được tin tức. Trình Dục lại không phải là người ngu. Hiện nay ngoại trừ Tiên Dương Tông thì không có bất kỳ thế lực nào có thể làm cho Phượng Hoàng Tông có thể vận dụng đội hình khủng bố như vậy. Mà Tiên Dương Tông cũng không phải không có thám tử. Từ lúc Phượng Hoàng Tông, từ Phượng Hoàng Tinh tiến lên thì Trình Dục đã biết mục tiêu của Phượng Hoàng Tông chính là Tiên Dương Tông. Tinh không đen kịt có 10 ức thân ảnh, khí tức chân thần phát ra ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành gió lốc, bao phủ bốn phương tám hướng. Ở đối diện bọn họ, đệ tử Tiên Dương Tông từng đứa vẻ mặt âm trầm mang theo sát cơ, nhìn sang bên này của Phượng Hoàng Tông. Sưu một tiếng, có rất nhiều thân ảnh ở trong Tiên Dương Tinh lao ra, đều là mặt mũi quen thuộc. Trình Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn nhìn Trình Dục nhàn nhạt mở miệng. Thời điểm Trình Dục xuất hiện, thần sắc bình tĩnh, không có nhìn ra hỉ nộ. Thế nhưng khi thần niệm quán quét qua, cảm nhận được Tô Hàn đã đột phá lên tam phẩm thần hải cảnh, và mặt nguyên bản bình tĩnh của hắn lập tức âm trầm xuống. Tam phẩm thần hải cảnh, ngoại trừ Tô Hàn thì ở trên thân bất kỳ tu sĩ nào Trình Dục không thèm để ý. Đừng nói là tam phẩm, đối với Trình Dục mà nói cho dù là thất phẩm thần hải cảnh, cùng với nhất phẩm hóa linh cảnh cũng chẳng có gì khác biệt, bất quá đối với hắn chỉ là sâu kiến mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn thì không phải tu sĩ khác, mà là Tô Hàn. Chiến lược kinh khủng của Tô Hàn lúc trước, Trình Dục có lẽ suốt đời không thể nào quên. Trọn vẹn là 5 tên đại năng hợp thể cảnh, bao gồm cả hắn là nhị phẩm hợp thể, liên hợp để phòng ngự, nhưng vẫn như cũ dưới một tên của Tô Hàn để cho 3 người trọng thương, để cho một lão giả nhất phẩm hợp thể cảnh của Tiên Dương Tông bị đánh chết. Mà khi đó Tô Hàn mới vỏn vẹn là nhị phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Giờ khắc này đột phá lên tam phẩm, không thể nghi ngờ chiến lực bội tăng dữ dội. Như vậy thì mới là nguyên nhân chính để vẻ mặt của Trình Dục âm trầm đi. Tô Tông Chủ, Trình Dục nhìn về phía Tô Hàn đầu tiên là ôm quyền, thoạt nhìn cực kỳ khách khí, sau đó mới nói. Phượng Hoàng Tông mang đội hình như vậy, vây quanh Tiên Dương Tinh, chẳng lẽ dự định đem Tiên Dương Tông ta tiêu diệt hay sao? Không không, Trình Tông Chủ suy nghĩ nhiều rồi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bản Tông hôm nay tới đây chỉ vì cùng Tiên Dương Tông muốn vài người. Muốn người? Trình Dục nhướng mày, muốn người nào? Mấy năm trước, Chấn Long phần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông ta có mấy thành viên, mang theo mười mấy đệ tử phổ thông, thời điểm đi qua Tiên Dương Tinh liền biến mất. Dựa theo Phượng Hoàng Tông ta điều tra dấu vết để lại mà suy đoán, bọn họ đã tiến vào trong Tiên Dương Tông, hoặc là nói bị bắt vào trong Tiên Dương Tông. Con mắt Tô Hàn híp lại giống như cười mà không phải cười. Tuy nói bọn họ đích xác có chút thiên tư, cũng có thể là Trình Tông Chủ cực kỳ quý tài, nhưng cũng không thể là một tiếng mời đều không muốn lại lưu bọn hắn lại. Tô Tông Chủ suy nghĩ nhiều, Trình Dục nói, người của Phượng Hoàng Tông, Tiên Dương Tông ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, sao lại nói lưu chứ? Trình Tông Chủ nhất định phải nói như thế, vậy thì bản Tông cũng không có cách nào. Tô Hàn trầm giọng nói, Ngược lại hôm nay bản tông liên tới là nói trước nguyên nhân rồi. Tiên Dương Tông nếu như không bỏ ra thì đó là vấn đề của các ngươi. Nói bậy. Nam tử trung niên bên cạnh Trình Dục nói, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Tiên Dương Tông ta chưa từng động thủ với người của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn chết là chết, chẳng lẽ hôm nay còn có thể là để ra mấy người sống sờ sờ cho các ngươi hay sao? Người sống sờ sờ? Vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên băng lãnh, làm sao ngươi biết là bọn hắn đã chết? Trung niên nam tử kia biến sắc, lập tức biết mình là nói lỡ miệng. Tô Hàn nói tới những người này dĩ nhiên chính là bị Tiên Dương Tông bọn hắn bắt giữ, lại chi triển siêu hồn thuật, cuối cùng đánh chết. Giờ phút này chẳng qua là cố ý không thừa nhận mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây, anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.